Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 30 chương 284. Đồ nương tiểu bạch long tịch thiên nghe được cái tên này. Tiểu bạch long đôi mắt nhất thời nhăn lại đến. Trong đôi mắt xuất hiện ngưng trọng sắc. Tiểu bạch long đúng không? Nhìn thấy ta tịch thiên cũng dám không biết a. Được. Hôm nay ta liền đưa ngươi cho nướng Dương Vũ nhìn lấy tiểu bạch long. Trong đôi mắt nhất thời dâng lên ngưng trọng sắc. Bay thẳng lướt mà ra. Trong đôi mắt đều là băng lãnh quang huy đang lói lên. Động thủ tiểu bạch long mi đầu càng thêm nhăn lại. Nhìn lấy Dương Vũ. Nổi giận gầm lên một tiếng. Đồng dạng lướt lên tới. Thật đúng là dám lên một đám kim tiên cảnh cặn bã. Dương Vũ nhìn lấy tiểu bạch long trực tiếp xông về phía mình. Nhất thời im lặng đậu đen dao muống một tiếng. Quan Âm Bồ Tát nhìn thấy ta đều muốn chạy trốn. Cái này tiểu bạch long lại còn dám xông lên. Không chút suy nghĩ. Dương Vũ trực tiếp liền nâng tay phải lên. Một đạo tử kim đại thủ ấm liền ngưng tụ mà ra. Hướng phía tiểu bạch long phương hướng liền vỗ xuống. Mảy may không có lưu tình ý tứ. Oanh đại thủ ấm đánh xuống. Trực tiếp liền đem tiểu bạch long thân thể cho đánh bay. Ầm vang nện ở ưng sầu giản một chỗ trên vách núi. Đại thủ ấm uy thế kinh người. Trực tiếp liền tại trên vách núi lưu lại một trường ấm. Mà tiểu bạch long thân thể liền trực tiếp bị khảm nạm ở trong đó. Đã bắt đầu lật lên khinh thường. Ngộ không qua bắt hắn cho ta chuyển tới, ta tới nhúng lửa hôm nay ăn nướng thịt rồng tiệc. Dương Vũ mở miệng. Nhìn lấy tiểu bạch long. Bĩu môi nói một tiếng. Sau đó liền trực tiếp tại ưng sầu giản bên cạnh dựng lên một đống lửa. Phần thiên nói hỏa trực tiếp ở trong đó bắt đầu cháy hừng hực. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tiểu bạch long bị Tôn Ngộ Không trói đến bên cạnh đống lửa. Nhất thời bị phần thiên nói hỏa này cố nhiệt độ nóng bỏng cho bừng tỉnh. Nhìn trước mắt đống lửa. Hắn mi đầu nhất thời nhăn lại tới. Tịch thiên. Ngươi muốn làm gì, ta chính là Tây Hải Long Vương Tam Thái Tử. Ngươi muốn ta làm cái gì? Tiểu bạch long nhìn lấy đống lửa. Trong lòng có một cỗ dự cảm không tốt. Nhóm lửa còn có thể làm gì, nướng ngươi a? Dương Vũ bĩu môi, nhàn nhạt nói một tiếng, sắc mặt cực kỳ bình thản. Ngươi nói cái gì? Tiểu bạch long nhất thời trừng to mắt. Nhìn lấy ngọn lửa màu tím kia hừng hực bốc lên đống lửa. Nuốt nước miếng một cái. Yên tâm đi, ta sẽ để cho ngươi 10 phần mỹ vị bị chúng ta ăn hết. Dương Vũ đi đến tiểu bạch long trước người, cười vỗ vỗ tiểu bạch long mi đầu, trong đôi mắt đều là ý cười. Ngươi nghĩ như vậy muốn ăn ta hay sao? Tiểu bạch long nhíu mày nhìn lấy Dương Vũ. Trong đôi mắt tràn ngập thật không thể tin thần sắc. Không cho ngươi cho rằng ta nhóm lửa làm gì? Dương Vũ nhìn lấy tiểu bạch long, khóe miệng hơi hơi dơ lên nói. Ta chính là Tây Hải Long Vương Tam Thái Tử. Ngươi dám giết ta? Tiểu bạch long hoảng. Nhìn chằm chằm Dương Vũ. Vội vàng chuyển ra bản thân chỗ dựa. Ta nếu là nhìn Tây Hải Long Vương không vừa mắt, nói không chừng ngày đó một dạng đem nó cho hầm. Dương Vũ bĩu môi cực kỳ khinh thường mở miệng nói đến đối với tiểu bạch long uy hiếp, chẳng thèm ngó tới. Tịch thiên đạo trưởng. Ngươi làm cái gì vậy lúc này? Tôn Ngộ Không mang theo Đường Tăng cũng tới đến ưng sầu giản bên cạnh. Nhìn lấy Dương Vũ nhóm lửa. Nhíu mày hỏi. Khai trai. Dương Vũ mở miệng bình thản nói ra. Đường Tăng nhất thời á khẩu không trả lời được. Nhìn lấy Dương Vũ như thế lẽ thẳng khí hùng nói ra ăn mặn. Hắn không biết nên như thế nào phản bác. Đừng tìm ta nói Phật giáo giới luật a. Ta không phải Phật giáo người. Ngươi nếu là không thích. Có thể đừng nhìn. Cùng Ngộ Không qua chỗ hắn ở lại. Dương Vũ khoát khoát tay. Không có chút nào từ bỏ đồ nương tiểu bạch long ý tứ. Thế nhưng là. Cái này chính là chân long giết hắn. Có phải hay không không tốt lắm? Đường Tăng mở miệng. Sắc mặt có chút không dễ nhìn. Dù sao hắn không hề giống gây nên giết hại. Gia hỏa này ăn trắng mã, nỗ lực một chút đại giới là hẳn là. Dương Vũ bĩu môi biến dạng trong đống lửa ném một khối củi lửa, khiến cho phần thiên nói hỏa càng thêm bốc lên lời hại. Thế nhưng là. Vẹn vẹn ăn chúng ta một con ngựa trắng. cũng không cần dạng này gây nên giết hại đi. Dù sao, cái này Bạch Long cũng là một cái sinh mệnh. Đường Tăng mở miệng, vẫn như cũ không muốn Dương Vũ đổ nước tiểu Bạch Long. Ta ăn các ngươi Bạch Mã. Các ngươi liền muốn đem ta cho đổ nước tiểu Bạch Long cũng coi là nghe rõ Dương Vũ cùng Đường Tăng đối thoại. Nhất thời sắc mặt đen nhánh nhìn về phía Dương Vũ cùng Đường Tăng. Làm sao không phục? Dương Vũ nhìn lấy tiểu Bạch Long, nhàn nhạt hỏi. Liền bởi vì cách này, ngươi liền phải đem ta cho đổ nướng? Nhìn lấy Dương Vũ, tiểu Bạch Long khóe miệng nhất thời trở nên cực kỳ im lặng, trong lòng tràn ngập không cam lòng. Đương nhiên, Dương Vũ gật đầu đương nhiên nói ra. Tiểu Bạch Long nhìn lấy Dương Vũ, thân thể khí run lẩy bẩy, một câu đều nói không nên lời. Làm sao vẫn là không phục? Dương Vũ nhìn lấy tiểu Bạch Long run lẩy bẩy bộ dáng, nhất thời giơ lên khóe miệng, cười ha hả nhìn về phía tiểu Bạch Long. Ta chính là tiểu Bạch Long, đương nhiên không phục. Lý do này quá mức qua loa. Huống chi bị ngươi cách này thiên khí người cho biến thành dạng này, ta tự nhiên không phục. Tiểu Bạch Long gầm thét, trong đôi mắt tràn ngập oán giận sắc. À, còn dám nói ta là thiên khí người, vậy ta còn nói ngươi cái tên này lão bà bị người đoạt đâu? Dương Vũ bĩu môi, chào phúng đến. U, vinh, quy, quy, mơ. Tiểu Bạch Long nhíu mày, sắc mặt càng thêm khó coi, lạnh hừ một tiếng. Ta là Tây Hải Long Cung Tam Thái Tử, toàn bộ Long Cung dưới một người, trên vạn người. Ta vẫn là câu nói kia, ngươi không có tư cách nói chuyện với ta, bởi vì lão bà ngươi bị người đoạt. Dương Vũ nhún vai, nói. Tiểu Bạch Long nhất thời sắc mặt đen nhánh, mười phần không nói gì, sắc mặt âm lãnh uống đến. Ta chính là Kim Tiên Cảnh, là toàn bộ Long tộc mạnh nhất tu hành thiên tài. Há, vậy thì thế nào? Ta vẫn là câu nói kia, lão bà ngươi bị người đoạt. Dương Vũ nhìn lấy tiểu Bạch Long, nhún vai nói đến. Ngươi muốn chết? Tiểu Bạch Long ánh mắt băng lãnh thật giận. Ngươi muốn như thế nào? Dương Vũ cười ha hả nhìn lấy tiểu Bạch Long, sắc mặt bình tĩnh. Ta chính là tiểu Bạch Long, ưng sầu giản người, nơi đây là ta địa bàn, các ngươi lớn nhất tốt cẩn thận một chút. Tiểu Bạch Long quát lạnh. Lão bà ngươi bị người đoạt. Ta 500 tuổi đến chứng Kim Tiên Cảnh, ngày sau tất thành Đại La Kim Tiên. Lão bà ngươi bị người đoạt. Ta chính là Long tộc, sở hữu Lân Giáp Tẩu Thú Trưởng Khống Giả. Lão bà ngươi bị người đoạt. Hỗn chứng, ngươi đừng ở nói chuyện này. Không phải vậy đừng trách ta không khách khí. Tiểu Bạch Long không thể nhịn được nữa, sắc mặt vô cùng băng lãnh. Nếu như không phải hắn bây giờ bị Dương Vũ cho cột không có cách nào động tác, chỉ sợ sớm đã động thủ. Há, này bần đảo liền không nói chuyện này. Dương Vũ gật gật đầu, con mắt lăn lông lúc trực chuyển. Hừ, tiểu Bạch Long hừ lạnh, trên mặt phẫn nộ lúc này mới tiêu giảm một số. Vô Lượng Thiên Tôn, bần đảo còn nghe nói qua một việc, Vạn Thánh công chúa bị trùng cho bên trên. Dương Vũ cười tủm tỉm nhìn lấy tiểu Bạch Long, trong giọng nói tràn ngập nghiền ngẫm mở miệng nói ra. Tiểu Bạch Long sắc mặt nhất thời cứng đờ. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 30 chương 285. Dọa sợ chư bát giới trọng yếu nhắc nhở chương chính là cùng chương sát nhập. Bởi vì ta sai lầm chương tiết tên tính sai. Chương tiết tên nguyên danh là Tiểu Bạch Long cha là ai? Nghe nói Vạn Thánh công chúa bởi vì làm một cái cửu đầu trùng hối hôn, còn cùng cửu đầu trùng động phòng. Dương Vũ gật đầu cười ha hả nói đến. Tiểu Bạch Long vẫn như cũ ngẩn người ở đó, sắc mặt cứng ngắc. Nơi xa, Tôn Ngộ Không cùng Đường Tăng hai người đứng chung một chỗ, sắc mặt vô cùng cổ quái, một bộ buồn cười bộ dáng. Tiểu Bạch Long, nghe nói này Vạn Thánh công chúa vẫn là chủ động cho cửu đầu trùng bên trên. Dương Vũ giống như là nghĩ đến cái gì, liền ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Bạch Long, mở miệng lần nữa nói một tiếng. Nơi xa, Tôn Ngộ Không nhìn không được, lại cười đi ra, A-di-đà Phật. Đường Tăng chắp tay trước ngực, khóe miệng không ngừng nhảy lên. Tiểu Bạch Long sắc mặt càng ngày càng đen, trong lòng mười phần lộn xộn. Một câu nói sau cùng này, đơn giản chính là cho hắn tới một cái bạo kích. Vô Lượng Thiên Tôn, bần đạo có phải hay không nói ra quá nhiều thiên cơ? Dương Vũ đứng tại Tiểu Bạch Long tiến trước, nhìn lấy Tiểu Bạch Long toàn thân run rẩy thân thể, sắc mặt mười phần cổ quái. Khụ khụ. Tôn Ngộ Không dừng lại cười to, sắc mặt mười phần cổ quái đứng tại Đường Tăng một bên. A-di-đà Phật. Đường Tăng chắp tay trước ngực, cố nén không để cho mình bật cười, gương mặt nghẹn đỏ bừng. Vô Lượng Thiên Tôn. Còn không biết Tây Hải Tam Thái Tử tại sao lại bị giáng chức đến cái này ưng sầu giản đâu. Dương Vũ con mắt lần nữa chuyển động. Cười tủm tỉm nhìn về phía Tiểu Bạch Long. Ngươi câm miệng cho ta. Tiểu Bạch Long lên cơn giận dữ. Long tu bay tứ tung. Trong mắt tràn đầy lửa giận. Có thể thấy được lúc này hắn đến cùng có bao nhiêu phẫn nộ. Không có việc gì, không có việc gì. Cũng là hỏi một chút Tam Thái Tử Quang Huy sự tích mà thôi. Chỉ sợ cái này là phụ thân ngươi vì để ngươi cái này long tộc đệ nhất thiên tài đến đây cái này ưng sầu giản ma luyện á. Dương Vũ không có dừng lại. Vẫn như cũ cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Tiểu Bạch Long. Tiểu Bạch Long không nói gì. Hắn hết sức rõ ràng ý thức được Dương Vũ vấn đề này bên trong có một cái hố càng lớn hơn. Chờ đợi mình nhảy đi xuống. Tại sao không nói chuyện đâu. Dương Vũ cười tủm tỉm nhìn lấy Tiểu Bạch Long. Ngươi câm miệng cho ta. Thái tử không muốn nói chuyện cùng ngươi. Tiểu Bạch Long nhìn lấy Dương Vũ. Giận quát một tiếng. Trực tiếp lưu cho Dương Vũ một cái liếc mắt. Đầu chuyển hướng chỗ hắn. Dương Vũ sắc mặt bất đắc dĩ bĩu môi. Cảm giác Tiểu Bạch Long câu nói này rất lợi hại thân thiết. Đây coi như là đối phương không muốn nói chuyện cùng ngươi. Cũng hướng ngươi ném một cái liếc mắt sao khác tức giận như vậy nha. Bần đạo chỉ là có chút hiếu kỳ Tam Thái Tử tại sao lại được đưa đến cái này thâm sơn cùng cốc tu hành tuyệt không ý hắn. Dương Vũ cười tủm tỉm nói đến. Tiểu Bạch Long không nói lời nào. Cũng không giãy giụa phẫn nộ. Hắn hiện tại rất rõ ràng. Chính mình căn không phải Dương Vũ đối thủ. Cho nên lúc này Tiểu Bạch Long chỉ có thể sắc mặt đen nhánh nhìn lấy Dương Vũ một mặt u oán. Tam Thái Tử, nói một tiếng đi. Dương Vũ cười tủm tỉm nhìn lấy Tiểu Bạch Long. Há! Nghe nói Tây Hải Long Vương có một cái Tam Thái Tử. Là bị giáng chức đến ưng sầu giản. Nghe nói là bởi vì Vạn Thánh Công Chúa tử hôn. Những cái này Tam Thái Tử rất thương tâm. Uống linh đinh say mềm. Không cẩn thận đem Tây Hải Long Cung cho đốt. Tây Hải Long Vương liền trực tiếp cáo lên thiên đình. Muốn đem đốt nhà mình Tam Thái Tử cho đưa lên trảm tiên thai. Sau tới vẫn là Quan Âm Bồ Tát cứu cái này Tam Thái Tử. Cho nên cái kia Tam Thái Tử mới bị giáng chức đến cái này ưng sầu giản bên trong tới. Dương Vũ nhìn lấy Tiểu Bạch Long. Nhất thời lấy tay che miệng. Con mắt nhìn chằm chằm Tiểu Bạch Long. Trong đôi mắt tràn ngập thật không thể tin hỏi nói. Cái này Tam Thái Tử. Không phải là ngươi đi. Tiểu Bạch Long sắc mặt đen nhánh. Mười phần im lặng. Mười phần khí muộn. Nhìn lấy Dương Vũ này một bộ giật mình bộ dáng, trong lòng so đớp cứt còn khó chịu hơn. Vô Lượng Thiên Tôn. Nghĩ không ra lại còn có dạng này sự tình. Thật sự là không thể tưởng tượng a. Dưới gầm trời này lại có dạng này phụ thân. Dương Vũ lắc đầu liên tục. A-di-đà Phật. Cũng là Đường Tăng nghe, lúc này đều có chút đồng tình, sắc mặt nhìn không tốt. Tiểu Bạch Long nhìn lấy Dương Vũ trong lòng không có báo hiệu đột nhiên bắt đầu cuồng loạn. Tiểu Bạch Long. Bần đạo bây giờ thật có chút đồng tình ngươi. Từ nhỏ đã không phải cha nuôi lớn. Lớn lên còn bị đoạt lão bà. Ai? Thật sự là một cái thật đáng buồn người. Dương Vũ lắc đầu, mười phần thương tiếc. Tiểu Bạch Long sắc mặt đột nhiên biến đổi. Mười phần âm trầm. Tiểu Bạch Long, Tây Hải Long Vương hẳn là Thanh Long đi. Ngươi xem một chút ngươi cái này màu da. Dương Vũ nhìn lấy Tiểu Bạch Long. Ánh mắt mười phần cổ quái. Lần nữa lộ ra một bộ thâm trầm bộ dáng. Trong đôi mắt thần sắc. Chỉ sợ tất cả nam nhân đều hiểu. Cái này giống hai cái người da trắng phu thê sinh ra một cái hắc trẻ con một dạng đơn thuần vô nghĩa. Ngươi đừng nói. Tiểu Bạch Long sắc mặt hết sức khó coi, tâm tình của hắn mười phần hỏng bét. Không có việc gì, không có việc gì. Ngươi Tiểu Bạch Long cũng coi là một cái siêu cấp thiên tài. Ngày sau hảo hảo tu hành. nhất định có thể càng tứ Hải Long Vương. Cái này Tây Hải Long Vương cũng không phải ngươi cha. Về sau tu hành có thành tựu có thể đi chính mình tìm kiếm cha. Dương Vũ nhìn lấy Tiểu Bạch Long. Lời nói thấm thía nói đến. Một bộ trưởng bối bộ dáng. Tôn Ngộ Không á khẩu không trả lời được. Đối Dương Vũ khẩu tài là thật bội phục đầu dạp xuống đất. Vừa mới không còn đang nói đồ nương Tiểu Bạch Long sao, vì sao lúc này mới vài phút. Liền biến thành Tiểu Bạch Long, biến thành không phải Tây Hải Long Vương thân sinh. Đường Tăng nhìn lấy Dương Vũ bóng lưng. Sắc mặt mười phần cổ quái. Ta chính là Tây Hải Long Cung Tam Thái Tử. Chính là Tây Hải Long Vương Tử. Ngươi chớ muốn ở chỗ này nói bậy. Tiểu Bạch Long sắc mặt âm trầm. Mười phần phẫn nộ hét lớn. Đúng, Tiểu Bạch Long xác thực cũng là Tây Hải Long Vương Tử, Tịch Thiên, ngươi liền đừng ở nói bậy. Đúng lúc này, Quan Âm Bồ Tát rốt cuộc xuất hiện. Bạch y tung bay, bưng tỏa liên thai. Bất quá, sắc mặt nàng mười phần cổ quái. Quan Âm Bồ Tát. Mọi người cùng nhau xứng sờ. Đường Tăng cùng Tôn Ngộ Không liền vội vàng hành lễ. Tiểu Bạch Long cũng liền vội mở miệng. Cúi thấp đầu. Ách. Dương Vũ trợn tròn mắt, ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Quan Âm Bồ Tát. Dương Vũ, không nên ở chỗ này làm mồm mép. Tiểu Bạch Long chính là Tây Hải Tam Thái Tử, ngươi không cần nhiều lời. Quan Âm Bồ Tát nhìn lấy Dương Vũ, lắc đầu, trong lòng cực kỳ im lặng. Một cách nho nhỏ kiếp nạn, đến tướng Tiểu Bạch Long thu phục trở thành tọa kỵ là xong. Thế nhưng là bây giờ đột nhiên biến thành Tiểu Bạch Long cha là ai, tiết mục thực sự cổ quái. Há, ta không nói. Dương Vũ gật đầu trực tiếp im miệng không nói. Tốt, Tiểu Bạch Long lần này ăn Đường Tăng thay đi bộ bạch mã. Bên kia tử ngươi hóa thành ngồi xuống cưới. Đưa Đường Tam tảng qua Tây Thiên lấy kinh. Quan Âm Bồ Tát mở miệng trực tiếp liền nói ra trước chuyến này đến mục đích. Đa tạ Bồ Tát thiện ý. Đường Tăng liền vội vàng hành lễ, vô cùng cao hứng. Đệ tử minh bạch. Tiểu Bạch Long gật đầu. Liền muốn chuẩn bị bắt đầu biến hóa. Tuy nhiên lại phát hiện bị trấn áp. Căn bản không hề biện pháp thi triển pháp thuật. Dương Vũ mỉm cười đem Tiểu Bạch Long trấn áp cho giải khai. Hắn lần này chơi chán vui vẻ. Tiểu Bạch Long cũng gật đầu. Trực tiếp hóa thành một đầu tỏa kỵ. Tại Đường Tăng trước mặt biến hóa thành một đầu bạch mã cùng lúc trước một đầu. Không có nửa điểm khác biệt. Tí tí tí, thấy thế nào đều không giống như là thanh long sinh. Dương Vũ nhìn lấy Tiểu Bạch Long biến thành bạch mã, khóe miệng biếu biếu, thấp giọng nỉ non một câu. Nhưng là, ở đây đều là nhân vật bậc nào, liền xem như tại tiểu này thanh âm cũng nhất định có thể nghe được rõ ràng. Trong nháy mắt, Tiểu Bạch Long mày nhăn lại, sắc mặt một mảnh đen kịt. Quan Âm Bồ Tát nhìn lấy Dương Vũ, trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ. Đường Tăng cùng Tôn Ngộ Không lại tại dùng sức nén cười. Ấy, Ngộ Không, ta hỏi ngươi một chút, cái này Tứ Hải Long Vương trong có hay không da trắng? Dương Vũ cười nhìn về phía Tôn Ngộ Không hỏi. Không có người trả lời Dương Vũ, nhưng là trong nháy mắt tất cả mọi người sắc mặt đều trở nên có chút nhìn không thấu. Tịch Thiên, chớ có nói hưu nói vượn nữa. Đã Đường Huyền Trang tỏa kỵ đã trở về, các ngươi liền nắm chặt lên đường. Nhìn lấy Dương Vũ, Quan Âm Bồ Tát mười phần im lặng mở miệng nói một tiếng. Há, không nói, chúng ta lên đường đi. Dương Vũ mỉm cười, khoát khoát tay, như là vừa mới sự tình không có phát sinh, trực tiếp liền ngậm miệng lại. Đường Huyền Trang, Tôn Ngộ Không, Tiểu Bạch Long chuyến này hung hiểm, dường như vì. Quan Âm Bồ Tát nói sau cùng một tiếng về sau, liền một dạng rời đi Ưng Sầu Giản, trực tiếp liền lướt về phía phương xa. Lên đường đi. Đường Tăng chỉ có thể mở miệng nói một tiếng. Một hàng bốn người liền trực tiếp đạp vào đi đường lộ trình. Phía trước mấy ngày, cơ hồ là không nói lời nào. Bầu không khí xấu hổ không được. Một đường tây hành, hướng phía Tây Thiên Phật giáo Linh Sơn dạo bước mà ra. Một hàng bốn người vừa nói vừa cười. Một đường đi tới một chỗ khu vực, tên là Cao Lão Trang. Sáng sớm hôm đó, Dương Vũ một đoàn người đang trên đường hành tẩu. Đột nhiên nhìn thấy hai cái đạo sĩ lộn nhào đi tới. Vô Lượng Thiên Tôn, hai vị đạo hữu vì gì chật vật như thế? Dương Vũ thấy trên mặt nhất thời rào rạt lên rực rỡ nụ cười, cười nghênh đón. U Vinh Quy Quy Mơ. Hai tên đạo sĩ nhất thời giật mình, nhưng là thấy đến Dương Vũ chính là một cách đạo sĩ về sau, lúc này mới buông lỏng một hơi. Chúng ta chính là cách đó không xa trong đạo quan hai tên tu sĩ, lần này tới là đến cao lão trang trong hàng yêu trừ ma. Thế nhưng là ai biết yêu ma kia quá mức khủng bố, chúng ta không phải là đối thủ, lúc này mới bỏ chạy đi ra. Vừa mới đến tận đây, một tên đạo sĩ gật đầu nói đến. Vô Lượng Thiên Tôn, bần đạo đã biết, các ngươi nhanh lên bỏ chạy đi. Ta gặp cái hướng kia yêu khí trùng thiên, chỉ sợ là một vị tuyệt thế đại yêu, ta qua hàng phục, các ngươi đào mệnh đi thôi. Dương Vũ vừa cười vừa nói. Cáo từ. Hai người không nói thêm gì, chỉ là có chút khinh thường phiết liếc một chút Dương Vũ, liền lập tức rời đi. Vô Lượng Thiên Tôn, phía trước có một chỗ rào có người ta, gọi Cao Lão Trang, nghe nói có một cái yêu ma ở nơi đó quấy phá. Dương Vũ quay người đi về tới, nhìn lấy Đường Tăng bọn người, vừa cười vừa nói. Yêu ma quấy phá là đang hại tánh mạng, Đường Tăng sắc mặt có chút lo lắng hỏi. Đây là tự nhiên, cho nên bần đạo quyết định chúng ta qua Cao Lão Trang tá túc một đêm, sau đó từ bần đạo đến hàng phục như vậy yêu ma. Dương Vũ cười ha hả nhìn lấy Đường Tăng. Sư phụ yên tâm qua, ta lão Tôn hội bảo vệ tốt ngươi. Tôn Ngộ Không đối Đường Tăng gật đầu nói đến. Vô Hạn Thăng Cấp Chi Xuyên Qua Chư Thiên 30 chương 286. Dọa sợ chư bát giới tục vậy liền đi thôi, không thể lại để cho yêu ma quấy phá, hại tính mạng người. Đường Tăng gật gật đầu, chắp tay trước ngực nói. Nhìn chính là một vị quan tâm thiên hạ thương sinh cao tăng. Ha ha. Dương Vũ mỉm cười đi tại phía trước nhất, hướng thẳng đến Cao Lão Trang phương hướng mà đi. Đường Tăng mấy cái người không thể thoát đổi, cũng chỉ có thể nhanh cùng lên đến, sắc mặt không hề giống nhau. Đi hơn nửa ngày, một đoàn người rốt cuộc đi vào một chỗ giàu có người trước cửa nhà. Nhìn lấy nơi này đình thai lâu các san sát, có chút kinh ngạc gật gật đầu. Các ngươi là người phương nào? Dương Vũ gõ cửa, trong đó đi tới một cái hạ nhân nửa đẩy lấy môn dò hỏi. Bần đạo chính là đạt được tiên nhân, hôm nay đi ngang qua nơi đây, thấy các ngươi Cao Lão Trang trong yêu khí trùng thiên, đặc biệt dẫn lấy chúng ta Tây Du Hổ Kỵ giúp trước đến giúp đỡ các ngươi hàng ma trừ ma. Dương Vũ mỉm cười nói đến. Liền ngươi dọa người? Nhìn lấy Dương Vũ tuổi trẻ gương mặt, mười phần không tin. Như thế Dương Vũ mỉm cười, cánh tay trong từng tia lửa bay lên. Cái này, hạ nhân kinh ngạc đến ngây người, thật không thể tin nhìn lấy Dương Vũ. Yên tâm, không lấy tiền, bên ngoài trời mưa, mỉm cười, nhàn nhạt nói đến. Vậy liền vào đi. Hạ nhân vội vàng mở ra đại môn. Chỉ chốc lát sau, Dương Vũ mấy người liền tới đến một chỗ lầu cắt trước. Đi vào. Những hạ nhân kia nhất thời mười phần kinh hỉ hướng phía vị đi đến, lớn tiếng hô hoán. Lão gia, lão gia, cao nhân tới, tiểu thư có thể cứu. Nơi nào đến cao nhân? Hôm qua mời đến đạo sĩ đừng nói hàng yêu trừ ma, hiện tại người đều không thấy, còn đi nơi nào có cao nhân? Nhìn lấy hạ nhân, trên thủ vị mi đầu thiết chặt lão đầu lão thái thở dài nói đến. Lần này là tránh thức cao nhân, chính là tiên nhân. Hạ nhân mười phần kinh hỉ nói đến. Tiên nhân thật sự là trên 9 tầng trời tiên nhân lão đầu. Liền vội vàng đứng lên, mười phần chấn kinh. Xác thực, này cái trẻ tuổi đạo trưởng ta gặp thủ đoạn hắn, chính là chân chính tiên gia thủ đoạn. So với cái kia lừa gạt tiền đạo sĩ lợi hại nhiều. Hạ nhân liền vội vàng gật đầu nói đến. Mấy vị này cũng là đại tiên lão đầu. Nhìn lấy đại sảnh bên ngoài còn đang chờ sau Dương Vũ mấy người, hỏi. Cũng là mấy người kia. Cái kia tuấn lãng phi phàm người trẻ tuổi chính là tiên nhân. Hạ nhân thấp giọng nói đến. Mau mau cho mời. Lão đầu vội vàng hướng đi Dương Vũ mấy người, sắc mặt cung kính nói đến. Không cần cung kính như thế. Dương Vũ nhún nhún vai, nhượng một cách lão giả như thế vẫn còn có chút không thích ứng. Lão đầu kêu gọi Dương Vũ ba người ngồi xuống. Liền có chút tâm thần bất định hỏi nói. Ba vị thật sự là tiên nhân, ta cùng cái con khỉ này là tiên nhân. Hắn chỉ là nhất giới phàm nhân, nhưng là người mang sứ mệnh. Dương Vũ mở miệng nói đến. Này hai vị đại tiên cần phải vì lão hủ làm chủ a. Lão đầu nhìn lấy Dương Vũ khẩn cầu. Ngươi nói có chuyện gì, bần đạo vừa vặn đi ngang qua nơi này, chính là đến thay các ngươi trảm yêu trừ ma. Dương Vũ vừa cười vừa nói. Sự tình là như thế này. Lão đầu và Dương Vũ ba người giảng giải cao lão trang cách này vài năm đã qua bị trừ bát giới cho dây dưa sự tình. Nói đến lúc đó là một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Mười phần ủy khuất. Mấy năm này tiểu nữ một mực bị hắn cầm tù tại động phòng cái kia trong lầu các. Ngày thường trừ một ngày ba bữa có thể cùng tiểu nữ gặp mặt. Thời gian khác đều là chúng ta vào không được. Tiểu nữ ra không được. Để cho chúng ta cái này còn không có cưới hạ tây khứ lão nhân ra. Liền đã cùng con gái tách rời. Lão thái bà kia mở miệng. Chảy nước mắt nói đến. Mười phần thương tâm. Cái kia yêu quái mỗi ngày đều sẽ đến này. Dương Vũ nhìn lấy lão đầu và lão thái bà hỏi. Mỗi ngày ban đêm đều sẽ tới, sáng sớm hôm sau rời đi, đã thời gian rất lâu. Lão đầu lắc đầu nói đến. Hiển nhiên mười phần không cao hứng cùng lo lắng. Vậy xem ra cái này Cao Thúy Lan cùng trừ bát giới đã có phu thê thực, còn thời gian không ngắn. Dương Vũ nhíu mày nói đến. Ai quái thì trách ta, chiêu như thế cái yêu quái con rể đem nữ nhi của ta cho hại thảm. Lão đầu chảy nước mắt. Mười phần hối hận nói đến. Không có việc gì. Hôm nay ta liền thay các ngươi giải quyết cái này chư yêu. Còn con gái của ngươi tự do. Ngày sau có thể tự do tự tại sinh hoạt. Dương Vũ gật gật đầu. Thật sự nói đến. Này. Chúng ta phải làm thế nào làm lão đầu kinh hỉ. Hết sức kích động hỏi. Cái này rất tốt nói. Trước mang ta đi các ngươi nữ nhi nơi đó. Đem nàng giải cứu ra về sau. Chúng ta lại thương lượng đối phó cái kia yêu ma. Dương Vũ mỉm cười, gật đầu nói. Bên này, lão đầu mười phần kinh hỉ nói đến, vô lượng thiên tôn. Dương Vũ phất phất tay áo theo sau, sắc mặt mười phần ruộng dị. Không lâu. Mọi người liền tới đến một cái vây quanh đình viện trước. Nhìn trước mắt cảnh vật. Tôn Ngộ Không trực tiếp phất tay liền giải trừ trong đó giam cầm. Vô lượng thiên tôn qua đem các ngươi nữ nhi tiếp ra đi, liền ngài nhị lão qua. Dương Vũ mỉm cười, mở ra đại môn, khom người nói đến. Mở mở lão thái bà kinh hỉ nhanh nhảy dựng lên thân thể run rẩy. Đừng nói, nhanh lên đi đón nữ nhi đi, nhanh lên tiếp đi ra. Lão đầu cũng thân thể run rẩy, nhưng lại cũng còn có lý trí, hai người dắt dìu nhau đi vào. Dương Vũ có thể rõ ràng trông thấy. Bước ra này tiến vào môn hộ một bước. Thân thể hai người lại có thể nói đều nhanh cứng đờ. Đi thôi. Dương Vũ gật đầu. Hai đạo tức giận rót vào trong cơ thể hai người. Khiến cho trong thời gian ngắn có thể thể lực tăng gấp bội. Nửa ngày về sau. Hai cái lão nhân một trái một phải nắm một cái thanh xuân thiếu nữ đi tới. Ba người đều là hai mắt đỏ bừng. Sắc mặt trắng bịch. Thần sắc uể oải mấy phần. Có thể đoán được vừa mới trong khoảng thời gian này. Ba người phải có bao nhiêu bi thương. Chảy bao nhiêu nước mắt. Ba người mười phần tâm thần bất định bước ra môn hộ. Nhất thời liền kích động quỳ xuống đến. Tại Dương Vũ ba người trước mặt. Trực tiếp quỳ xuống đến. Vội vàng hô to. Đa tạ đại tiên ăn. Đa tạ đại tiên. Đứng lên đi. Dương Vũ phất tay. Ba người tại Dương Vũ pháp lực quấy nhiễu hạ đứng lên. Sắc mặt cũng khôi phục lại. Không có uể oải sắc. Tiếp xuống sự tình giao cho ta, ta sẽ xử lý tốt. Dương Vũ mỉm cười, đối ba người mỉm cười. Đại tiên, ngài thật có thể đuổi đi cái kia chư yêu sao? Lão đầu mở miệng hỏi. Có thể, Dương Vũ gật đầu, mười phần khẳng định nói ra. Huyền Trăng. Ngộ Không. Các ngươi hai cái cũng rời đi đi. Ngày mai. Này chư yêu ta cam đoan hắn ngoan ngoãn tới thỉnh tội. Dương Vũ phất phất tay, dẫn đầu đi vào trong sân. Ầm mà theo Dương Vũ tiến vào bên trong. Này cửa gỗ liền trực tiếp phanh một tiếng đóng lại. Người nào đều không thể đẩy ra. Tiến vào trong sân. Dương Vũ không nói gì. Con mắt lăn lông lúc trực chuyển. Một đường đi đến Cao Thúy Lan ở trong gian phòng kia. Chư bát giới a chư bát giới. Không biết ngươi có biết hay không Tịch Thiên đâu. Dương Vũ khóe miệng hơi hơi giơ lên. Trực tiếp cất bước tại bên cạnh bàn ngồi xuống. Trong đôi mắt mang theo một tia nghiền ngẫm. Nửa đêm. Quả nhiên như là lão đầu nói tới. Cái này ngoài cửa sổ đột nhiên cuồng phong gào thét. Không đợi phong ngừng. Liền có một cái thân thể mập mạp đại hán đi tới. Trưởng đầu heo tai to. Tại cái này nửa đêm nhìn xác thực vẫn còn có chút dọa người. Nương tử. Ta lão chư đến. Không biết nương tử có phải hay không rất muốn ta lão chư đâu lúc này. Chư bát giới đi tới. Đi thẳng tới trong phòng. Thanh âm cực kỳ lỗ mãng. Gọi nương tử của ta Dương Vũ quay người. Nhìn về phía chư bát giới trong tay bưng một chén rượu. Sắc mặt nghiền ngẫm. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chư bát giới nháy mắt mấy cái. Nhìn thấy Dương Vũ cũng không phải là Cao Thúy Lan. Nhất thời sắc mặt đại biến. Sắc mặt băng lãnh phẫn nộ quát. Ngươi là người phương nào? Tại sao lại tại nương tử của ta trong phòng nhìn kỹ một chút? Xác định không biết ta sao? Dương Vũ mỉm cười. Nhìn lấy Tôn Ngộ Không. Trong đôi mắt dâng lên nghiền ngẫm sắc. Chư bát giới hồ nghi. Lần nữa nháy mắt mấy cái. Mà hai giây phút sau. Hắn nhất thời sắc mặt trở nên trắng bệch. Một câu chưa hề nói. Trực tiếp liền phóng tới ngoài phòng. Ha ha. Chạy mất sao? Dương Vũ mỉm cười. Trực tiếp đưa tay cách không một nhíp. Đem chư bát giới cho trực tiếp kéo về. Cười ha hả nhìn lấy chư bát giới. Tịch Thiên. Ngươi làm sao còn ở nơi này nhìn lấy Dương Vũ? Chư bát giới trong đôi mắt đều là hoảng sợ sắc. Tịch Thiên cái tên này thiên đình trong không có người không sợ. Huống chi hắn một cái nho nhỏ thiên bồng nguyên soái. Nhận biết ta là được. Về phần ta vì sao ở chỗ này đương nhiên là Tây Thiên lấy kinh a. Dương Vũ mỉm cười. Từ tốn nói. Ngươi tham gia Tây Thiên lấy kinh nhìn lấy Dương Vũ. Chư bát giới trong lòng trực tiếp lộn xộn. Tựu Dương Vũ yêu nghiệt này. Sẽ còn tham gia bọn họ những người này hoạt động thế nào. Không được sao? Dương Vũ nhìn lấy chư bát giới. Nhàn nhạt mở miệng nói ra. Giờ này khắc này. Hắn là cực kỳ tất chó, đã cơ hồ dọa sợ. Tây Thiên lấy kinh, nói xong chỉ có một cái Tôn Ngộ Không, hắn đến còn có thể tiếp nhận. Thế nhưng là, bây giờ nhìn thấy liền xem như Ngọc Hoàng Đại Đế liền sợ hãi Dương Vũ, hắn đương nhiên dọa sợ. Không có việc gì. Ta sẽ không ra tay với ngươi đi. Bất quá. Tây Thiên lấy kinh. Ngươi hẳn là muốn đi a? Dương Vũ mở miệng cười. Trong đôi mắt tràn ngập ý cười. Qua, đương nhiên qua. Chư bát giới liền vội vàng gật đầu, Dương Vũ nói chuyện, hắn cũng không dám ngỗ nghịch. Cái này được, đi với ta bái sư đi. Dương Vũ bĩu môi trực tiếp mang theo chư bát giới hướng đi đường tăng bọn người nghỉ ngơi địa phương. Một phen sau khi giải thích, Cao Lão Trang người buông lỏng một hơi. Biết chư yêu đã hàng phục, có thể nói là đối Dương Vũ đã bội phục đầu rạp xuống đất. Mà Dương Vũ cùng đường tăng bọn người nghỉ ngơi một đêm sau, vừa mang theo chư bát giới, thế nào lần nữa lên đường. Một đường đi về phía tây. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 30 chương 287. 10 vạn tiên sơn bạch hổ thành rời đi Cao Lão Trang. Dương Vũ bọn người đội ngũ lần nữa lớn mạnh. Thêm một cách làm chỉ các loại khổ sai sự tình chư bát giới. Bất quá tiến lên lộ trình nhưng là cũng thay đổi nhanh trên đường đi. Bởi vì Dương Vũ các loại loạn dẫn đường. Sự tình các loại đều không có gặp gỡ. Tỉ như tại Cao Lão Trang bên trên. Đường tăng hẳn là gặp gỡ Quan Âm Thiền Viện cùng Hắc Hùng Tinh. Thế nhưng là bởi vì Dương Vũ loạn dẫn đường, đường tăng né qua một kiếp. Bất quá. Chư bát giới dù sao cũng là Tây Thiên lấy kinh đội ngũ ếp không thể thiếu một người. Dương Vũ cũng chỉ có thể tìm tới Cao Lão Trang. Đem ra hỏa này cho nhận lấy tới. Mà đường lui trên đường. Dương Vũ bọn người lần nữa gặp gỡ Lưu Sa Hà. Bởi vì có Dương Vũ cái này đại năng tại, kém chút không có đem Tử Lưu Sa Hà bên trong lao ra đến chuẩn bị khoe oai Sa Tăng dọa cho gần chết. Cuối cùng, không đợi Quan Âm Bồ Tát trợ giúp xuất hiện, Dương Vũ cùng Đường Tăng một đoàn người chính thức tề tụ. Tây hành đối với chính là xuất phát chạy tới Tây Thiên lấy kinh. Chỉ chốc lát sau, Dương Vũ bọn người ở tại trong rừng sâu núi thẳm nhìn thấy một cái đại trạch viện. Ấy! Ngộ không a, cái này trong rừng sâu núi thẳm, tại sao lại xuất hiện bực này đại trạch viện? Cũng là trong đại đường hào môn thế gia cũng so ra kém a. Đường Tăng nhìn về phía cái này đại trạch viện, trong đôi mắt tràn ngập hiếu kỳ sắc. Cái này Đổ Nhi cũng không biết. Tôn Ngộ Không nhìn lấy cái này đại trạch viện, trong đôi mắt đều là hiếu kỳ sắc. Bởi vì hắn hỏa nhãn kim tinh cũng không có nhìn ra cái gì yêu khí. Sư phụ, ta nhìn đừng quản cái này đại trạch viện trong cái gì. Ta lão chư đều 3-4 ngày trong miệng không có dầu mùi tanh. Chúng ta liền đi vào hóa điểm cơm chay ăn một chút đi. Chư Bát Giới nhìn lấy cái này đại trạch viện, trong đôi mắt dâng lên nồng đậm hưng phấn sắc. Ấy, cái này đại trạch viện không vào được. Bần đảo cam đoan, chỉ muốn đi vào trong đó, tất nhiên sẽ có người muốn cùng các ngươi xem mắt. Mà ở trong đó, nhưng có hai cách là nam nhân biến hóa. Dương Vũ mỉm cười, nhìn lấy đại trạch viện cái gì đều rõ ràng. Cái này, nháy mắt Đường Tăng cùng Chư Bát Giới, Sa Tăng tất cả đều biến sắc. Nam nhân, cùng bọn hắn xem mắt. Đây không phải nói rõ muốn ra tù sao? Nhất thời, Chư Bát Giới cùng Đường Tăng đều là nhìn xuống đi khất thực ý nghĩ. Đối cái này đại trạch viện tránh mà xa. Trong đôi mắt tràn ngập ghét bỏ. Mà tại đại trạch viện trong lặng lặng chờ đợi Quan Âm Bồ Tát, Linh Cát Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, đều là sắc mặt trở nên một mảnh đen kịt. Bọn họ thế nhưng là đang quan sát Dương Vũ cùng Đường Tăng bọn người. Đến Đường Tăng bọn người không tiến vào, bọn họ còn muốn chính mình ra ngoài kéo người, cưỡng ép dù dỗ tiến đến chế tạo một khó. Thế nhưng là Dương Vũ bây giờ mấy câu nói đó vừa ra, bọn họ trong nháy mắt không có ra ngoài kéo người ý nghĩ. Không phải vậy thực biết bị Đường Tăng bọn người nghĩ lầm có nam nhân tìm bọn hắn xem mắt đây. Cuối cùng tại không lâu về sau, Dương Vũ cùng Quan Âm Bồ Tát một trận cãi nhau về sau, tứ thánh thử thiền tâm không. Mà Đường Tắt Ngũ Trang quan lúc, nhưng là lệnh vô cùng bẩn kinh ngạc một thanh. Trấn Nguyên Đại Tiên cũng không hề rời đi, mà là tại trong đảo quan lặng lặng ở lại. Nhìn thấy Dương Vũ về sau, so Chư Bát Giới cùng Sa Tăng còn khiếp sợ hơn, quả thực là thật không thể tin. Bất quá, Dương Vũ nghĩ lại, cái này Nguyên Thủy Thiên Tôn đều bị chính mình cho chạm. Trấn Nguyên Đại Tiên xác thực không có địa qua nghe giảng nói. Dương Vũ bọn người ở tại Phong Phú chiêu đãi về sau, lần nữa đạp vào Tây Hành Đường. Rốt cuộc đi vào một chỗ không ai nhận biết Dương Vũ địa phương. Nơi này là một cái thành nhỏ, tên là Bạch Hổ Thành, xây dựa lưng vào núi, chính là một cái tiểu hình bộ lạc đồng dạng thành trấn. Mà làm Dương Vũ bọn người không nghĩ tới chính là, tại tòa thành nhỏ này trong đều là tu tiên giả. Trong đó tu tiên môn phái san sát, có thể nói không thấy nhiều. Không nghĩ tới trần thế trong còn có dạng này thành trì. Dương Vũ bọn người ở tại cái thành nhỏ này trên đại đảo tiến lên, nhìn lấy từng cái buôn bán tu tiên vật cùng binh khí sạp hàng, hết sức kinh ngạc. Loại này đều là tu tiên giả tụ tập thành thị, liền xem như trong đại đường cũng không có mấy cái. Thực sự không thể tưởng tượng. Liền Đường Tăng nhìn lấy cái này giấu tại trong núi lớn thành thị cũng cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Xác thực rất ít gặp. Dương Vũ cũng gật đầu, hắn có thể không nhớ rõ tại Tây Du trên đường có dạng này một thành trì. Sau cùng, Dương Vũ cùng Đường Tăng bọn người tìm một cái khách sạn ở lại, chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm rồi lên đường. Khi Dương Vũ bọn người ngồi trong đại sảnh ăn chay đồ ăn thời điểm, nhìn thấy chung quanh từng cái tu tiên giả về sau, Dương Vũ rốt cuộc nhìn không được hiếu kỳ, nhìn về phía một cách đeo kiếm thanh niên. Bằng hữu, ta sư đồ mấy người vừa mới đến chỗ này, có một số việc không hiểu, Còn xin hỏi một chút, cái này Bạch Hổ Thành đến tột cùng là một cái địa phương nào? Dương Vũ nói xong, liền phát ra mấy cái linh thạch cười hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ, đủ thượng đạo. Thanh niên gật gật đầu về sau, nhìn về phía Dương Vũ sau nói. Nơi đây à, ban đầu cũng là một cái thâm sơn cùng cốc, căn bản không hề người ở sơn giã. Cái này Bạch Hổ Thành đột ngột từ mặt đất mọc lên, đó còn là 500 năm trước sự tình. Đeo kiếm thanh niên mở miệng, sắc mặt có chút rung động mở miệng nói đến. Ồ, ngươi nói cho chúng ta một chút chuyện gì xảy ra? Dương Vũ hiếu kỳ hỏi. Nơi đây nguyên danh vì Bạch Hổ Sơn, bởi vì 500 năm trước một trận biến cố về sau mới đột nhiên dựng lên cái này Bạch Hổ Thành. Đeo kiếm thanh niên gật đầu nói đến. Hạng gì biến cố có thể làm cho ngài nhiều như vậy tu tiên giả khoảng cách tại cái này một thành trì trong? Đường Tăng mở miệng, nhìn trước mắt cảnh vật, trong đôi mắt đồng dạng tràn ngập hiếu kỳ sắc. 500 năm trước một ngày, ở khu vực này đột nhiên trời sinh hắc ám, đồng thời cực tốc lan tràn, mà không có đi qua mấy ngày, tại cái này trên bầu trời đột nhiên rơi xuống vô số tảng đá lớn, đồng thời không có đình chỉ. Cách mỗi mấy ngày liền có tảng đá lớn từ trên trời giáng xuống, ở chỗ này trồng chất. Đeo kiếm thanh niên mở miệng, phảng phất tại tưởng tượng loại kia hình ảnh. Sau đó thì sao? Dương Vũ mở miệng, sắc mặt trở nên có chút cổ quái. Cái này còn muốn ta nói sao? Không phải liền là thiên hàng huyết vũ, toàn bộ thiên địa đều thiên hàng huyết vũ a? Đeo kiếm thanh niên mở miệng, trong đôi mắt tràn ngập kinh ngạc cùng rung động, hiển nhiên vô pháp tưởng tượng như thế tình cảnh. Vậy cái này Bạch Hổ Thành? Dương Vũ mở miệng hỏi đến. Nơi đây từ khi mưa máu hạ xuống về sau, liền hóa thành một mảnh dãy núi vạn khe phó kinh môn, lâu dài tiên khí lượn lờ. Chúng ta tìm tới nơi này về sau, phát hiện nơi đây không chỉ có là tiên sơn, vẫn là một cái tàng bảo địa, trong đó có vô số linh bảo, thậm chí còn có thiên đình tiên nhân vật vô số. Đeo kiếm thanh niên mở miệng, mười phần rung động nói. Về sau, lão tổ các loại liền tại cái này 10 vạn bên trong ngọn tiên sơn thành lập Bạch Hổ Thành. Bắt đầu ở cái này 10 vạn bên trong ngọn tiên sơn khai tông lập phái. Dương Vũ nghe đến đó, sắc mặt đã không thể dùng kỳ quái để hình dung, khóe miệng đều đang một mực co quắp. Bên cạnh Trư Bát Giới, Tôn Ngộ Không, Sa Tăng đều là nhìn lấy Dương Vũ. Bọn họ đều là trải qua 500 năm trước chuyện kia người, tự nhiên biết cái này 10 vạn tiên sơn xuất hiện hết thảy đều là bởi vì Dương Vũ. Vì bằng hữu này, hỏi lại ngươi một vấn đề. Các ngươi tại ở trong đó tìm bảo bối, không có thiên đình người đến đây quản một chút không? Dương Vũ nhìn hướng thanh niên, mở miệng hỏi đến. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 30 chương 288. Tiên ảnh đương nhiên là có thiên đình người đến qua. Mỗi một cách đều là lão tổ bọn hắn đều chỉ nghe qua siêu cấp thần tiên. Nói là tới tìm về bọn họ nguyên vật. Đeo kiếm thanh niên mở miệng, mười phần chắc chắn nói đến, bởi vì đều là trong cổ tịch có chỗ ghi chép sự tình. Dương Vũ một câu không tiếp tục nói, hắn đã rất rõ ràng cái này 10 vạn tiên sơn lai lịch, cũng vô cùng khẳng định. Cái này 10 vạn tiên sơn lai lịch, có một cái tin đồn nói đây là bị một người đánh nát thiên đình từ trên trời giáng xuống ngưng tụ mà thành. Mà trong đó cầm thần vật, thần tiên trọng bảo cũng xác thực cũng là những tiên nhân kia ban đầu ngay tại thiên đình bên trong đồ vật. Cùng ngày đình bị đánh nát về sau, cùng nhau rơi xuống trần thế trong. Đeo kiếm thanh niên mở miệng, trong đôi mắt đều là hướng tới sắc. Có thể đi thiên đình cho đánh nát, nên là bực nào tuyệt đại nhân vật a? Giờ này khắc này, Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới ba người đều là nhìn chằm chằm Dương Vũ, trong đôi mắt tràn ngập cổ quái sắc. 500 năm trước, Dương Vũ đánh nát thiên đình là bọn họ tận mắt nhìn thấy. Bây giờ nghe được cái này 10 vạn tiên sơn lai lịch, tự nhiên kinh ngạc. Đem toàn bộ thiên đình cho đánh nát, rơi xuống trần thế trở thành 10 vạn tiên sơn, bực này nhân vật quả nhiên là tuyệt đại phong hoa không thể đo a. Đường Tăng mở miệng, nghe thanh niên miêu tả về sau, trong đôi mắt tràn ngập kinh ngạc sắc. Tôn Ngộ Không ba người rất nhớ mở miệng. Nói cho Đường Tăng cái kia đánh nát thiên đình ra hỏa, liền ở trước mặt ngươi. Bất quá, đều bị Dương Vũ cho ngăn lại. Dương Vũ cũng không muốn vậy chuyện này đến huyền diệu. Cuối cùng tiếp tục hiểu biết một ít chuyện về sau, Dương Vũ một hàng năm người liền đi nghỉ ngơi. Mà Dương Vũ cùng Tôn Ngộ Không ba người cũng càng thêm xác định. Cái này 10 vạn tiên sơn chính là nguyên lai thiên đình. Bị Dương Vũ đánh nát rơi vào trần thế sau hóa thành 10 vạn tiên sơn. Vượt qua một cái tâm tình cổ quái ban đêm về sau, Dương Vũ bọn người lần nữa lên đường. Bất quá, khi Dương Vũ một nhóm 5 người bước vào 10 vạn tiên sơn chỗ sâu thời điểm, Bạch Hổ trong thành sở hữu tu tiên giả đều lộ ra thương hại sắc. Cái này 10 vạn tiên sơn, không hổ là thiên đình vỡ vụn sau hóa thành. Hành tẩu trong đó, đơn giản như là đi tại chính thức thiên đình trong. Đường Tăng tại 10 vạn bên trong ngọn tiên sơn tiến lên. Nhìn lấy trên đường đi tiên khí như có như không. Đủ loại thần kỳ tiên giới thực vật cùng tiên giới sinh vật. Lộ ra sợ hãi thán phục sắc. Xác thực có một chút năm đó thiên đình cảnh tượng. Chư bát giới gật đầu. Cái này 10 vạn tiên sơn bây giờ cùng nguyên lai thiên đình đã không có chênh lệch quá lớn. Chứ không có những thần tiên đó cùng kiến trúc bên ngoài. 10 vạn tiên sơn, ngược lại là danh bất hư truyền. Dương Vũ gật đầu. Nhìn lấy bốn phía cảnh vật. Xác thực đối nhất định đại sơn hết sức kinh ngạc. Tiên khí như có như không. Các loại tiên hạt bay trên trời qua. Tiên quả cũng khắp nơi có thể thấy được. Đều là tuyệt hảo linh quả. Trên đường đi Đường Tăng ăn những này tiên quả. Cả người đều thoát thai hoán cốt. Trở nên phá lệ tinh thần. Cả cá nhân lực lượng cũng biến thành càng lớn. Tuyệt đối viễn siêu phàm nhân. Mà Dương Vũ cũng phát hiện tại dưới lòng bàn chân thổ địa trong. Ngẫu nhiên liền có linh bảo cùng tiên đan ba động. Đều là chỉ có thiên đình mới có thể cảm ứng được. Cái này 10 vạn tiên sơn tại sao ta cảm giác so ta Hoa Quả Sơn đều không kém bao nhiêu. Tôn Ngộ Không cũng nhìn lấy bốn phía cảnh vật. Như không phải là bởi vì không có bọn họ Hoa Quả Sơn rừng đào. Tôn Ngộ Không nhất định sẽ nói đủ tiền trả Hoa Quả Sơn. U, V, Quy, Quy, Mơ có đồng tính. Mà liền tại Dương Vũ bọn người tiến vào 10 vạn tiên sơn chỗ sâu. Chính muốn đi vào một phía khác thời điểm. Bốn phía đột nhiên xuất hiện chấn động mãnh liệt. Có người tới. Dương Vũ mở miệng, ánh mắt nhìn về phía một cái sườn dốc, đôi mắt hơi sáng lên. Chỉ chốc lát sau, tại cái này sườn dốc một phía khác, vô số đỏ như máu hư vô mờ mịt đồng dạng hư ảnh xuất hiện. Như là lêu lồng, tung bay bay về phía Dương Vũ bọn người phương hướng. Người trước mặt nghe, cùng chúng ta đi một chuyến. Phu nhân nhà ta muốn gặp các ngươi. Những này huyết sắc hư ảnh mở miệng, nhìn chằm chằm Dương Vũ bọn người, trong đôi mắt đều là băng lãnh quang huy đang lói lên. Cái này chính là tiên ảnh. Trận kia mưa máu về sau, tại 10 vạn bên trong ngọn tiên sơn đản sinh ra yêu quái. Dương Vũ nhìn lấy cái này một đội trên 100 tên hư ảnh, có chút kinh ngạc. Mỗi một cách đều là thiên tiên cảnh, quả nhiên cùng cái kia đeo kiếm thanh niên nói một dạng. Tôn Ngộ Không gật đầu, nhìn lấy huyết sắc hư ảnh có chút kinh ngạc. Tại nhân gian, trừ hắn và thiên đình có quan hệ người, phổ thông tu tiên giả có thể trở thành thiên tiên thiếu lại thiếu. Mà tại cách này 10 vạn bên trong ngọn tiên sơn, lại là tụ tập xuất hiện gần như sắp giống như thiên đình. Các ngươi là kẻ điếc sao? Chúng ta lời nói cũng dám không ngừng. Muốn chết phải không? Tiên ảnh gặp Dương Vũ cùng Tôn Ngộ Không bọn người đối bọn hắn soi mói, nhất thời giận lên, sát ý hiện lên. Ha ha, sát khí vẫn rất trọng. Bất quá liền các ngươi những người này còn muốn cùng chúng ta động thủ? Dương Vũ nhìn lấy những này tiên ảnh, trong đôi mắt lộ ra ý cười. Không cần nhiều lời cái gì, một số không nên xuất hiện tà vật nên chém. Tôn Ngộ Không mở miệng, nhìn lấy cái này một đội cực kỳ phách lối tiên ảnh, trong đôi mắt nổi lên băng lãnh, trực tiếp nhấc lên kim cô bổng liền thẳng hướng những này tiên ảnh. Tôn Ngộ Không là nhân vật bậc nào? Chính là đại la kim tiên cảnh. càng bởi vì thân là đối chiến thánh khỉ, chiến đấu thiên phú cực kỳ khủng bố. Những này tiên ảnh mỗi qua 2-3 cái hồi hợp về sau, liền bị Tôn Ngộ Không cho hết thảy oanh sát. Một cái không có sống sót. Mà những này huyết sắc tiên ảnh bị đánh giết về sau, vậy mà hóa thành một giọt máu không nhập xuống phương 10 vạn bên trong ngọn tiên sơn. Như là một giọt mưa nước chui vào khắp nơi. Huyền Trăng, các ngươi ở chỗ này chờ. Ta cùng Ngộ Không đi xem một chút một cái tiên ảnh trong miệng phu nhân. Đến tột cùng là người phương nào? Dương Vũ cất bước mà ra, nguyên thần khóa chặt giọt máu kia hướng chảy trực tiếp độn quá khứ. Mà Tôn Ngộ Không đang cấp Đường Tăng lưu lại một phục ma quyển về sau, liền đuổi theo Dương Vũ phương hướng mà đi. Mà Dương Vũ cuối cùng cũng không phải là tiến vào cái gì trong động phủ, cũng không có yêu quái cung điện, mà chính là tìm tới một cái địa động, trốn vào trong đó, tiến vào một cái dưới đất trong thế giới. Tại ở trong đó, có vô số tiên thạch sáng chói phát sáng, mà tại cái này địa để thế giới trong, vô số huyết dịch một giọt đơn độc lơ lửng tại tiên khí trong, hấp thu tiên khí. Tiên ảnh chính là như vậy sinh ra sao? Xem ra ta ngược lại thật ra trong lúc vô tình sáng tạo một cái bất phàm đồ vật. Dương Vũ nhìn trước mắt cảnh tượng, một bên sợ hãi thán phục, vừa đi về phía thế giới dưới lòng đất cuối cùng. Dương Vũ nguyên thần cảm ứng trong một cái cung điện ở chỗ đó. Tịch Thiên Sư huyên một mình ngươi đánh nát toàn bộ thiên đình, tạo thành một cái lớn như vậy liên miên sơn mạch, còn sinh ra nhiều như vậy tiên ảnh, xác thực không được, ta lão Tôn đều làm không được. Tôn Ngộ Không cùng sau lưng Dương Vũ trong đôi mắt tràn ngập kính nể sắc. Bất quá vào giờ phút này Đường Tăng mấy người chỗ chỗ, một người mặc nông gia nữ phục sức, dẫn theo rổ tuyệt mỹ thiếu nữ xuất hiện. Hắn nhìn lấy tại phục ma huyền trong chỉ có Đường Tăng cùng Chư Bát Giới ba người tình cảnh, khóe miệng nổi lên một nụ cười rủ dị. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 30 chương 289. Lại một cái tiểu fan hâm mộ tuyệt sắc thiếu nữ cũng không có nha nguyên địa dừng lại bao lâu thời gian, rất nhanh liền cất bước hướng đi Đường Tăng ba người. Người nào đến này? Chư Bát Giới cùng Sa Tăng hét lớn một tiếng, tưởng rằng yêu quái xuất hiện, khiến cho bọn họ trong đôi mắt dâng lên ngưng trọng sắc. Các vị trưởng lão chớ muốn sốt sắng, tiểu nữ tử chỉ là ngẫu nhiên đi qua nơi đây. Thiếu nữ đi tới, nhìn lấy Đường Tăng ba người, cười nói mớ như hoa nói ra. Ngươi là người phương nào? Tại sao lại tại cái này 10 vạn bên trong ngọn tiên sơn? Đi qua Sa Tăng rất lợi hại cảnh giác, nhìn chằm chằm thiếu nữ, trong đôi mắt đều là cảnh giác sắc. Tiểu nữ tử chính là Bạch Hổ Thành nhân sĩ, lên núi hái thuốc, chính muốn trở về Bạch Hổ trong thành. Thiếu nữ mở miệng, đối Đường Tăng cùng Chư Bát Giới mở miệng nói ra. Nương tử khổ cực như vậy sao? Chư Bát Giới cũng sớm đã bởi vì thiếu nữ tuyệt sắc khuôn mặt mà bắt đầu chảy nước miếng, liền vội mở miệng quan tâm nói. Không phải rất lợi hại vất vả? Thiếu nữ khoát tay nói đến. Mùi cơm chín vị Chư Bát Giới nhìn về phía thiếu nữ rổ, nhất thời chảy xuống càng lắm lời hơn nước. Há, đây chỉ là tiểu nữ tử làm một số màn thầu, đến trong núi coi như cơm chưa. Nếu là các vị trưởng lão đói bụng, có thể ăn một điểm. Thiếu nữ mỉm cười cầm trong tay giỏ rau thấp quá khứ. Màn thầu, Chư Bát Giới nhất thời con mắt lóe sáng đứng lên, liền chuẩn bị lao ra ăn một điểm. Bát Giới, đại sư huyên của ngươi nói chớ muốn rời khỏi cái này phục ma huyền trong. Đường Tăng lại hét lớn một tiếng trực tiếp ngăn lại Chư Bát Giới, cũng không có muốn đi ra ngoài ý tứ. Sư phụ, tiểu nương tử tâm địa thiện lương, trước cho chúng ta một điểm cơm chay, cũng không phải cái gì ăn gay tinh, vì cái gì không thể đi ra ngoài? Chư Bát Giới rất khó chịu. Hắn rất sống đến tiến trước nhìn một chút cái này tuyệt sắc thiếu nữ khuôn mặt. Bát Giới, nếu là không nghe lời, ta liền đưa ngươi trục xuất sư môn, nhượng Tịch Thiên đạo trưởng thay ta quản giáo ngươi mấy năm. Đường Tăng nhìn về phía Chư Bát Giới quát một tiếng ách. Trong nháy mắt, Chư Bát Giới như là xương đánh cà tím trực tiếp im miệng không mở miệng. Ở một bên làm xuống đến, trong miệng lẩm bẩm. Vị trưởng lão này, ngươi vừa mới nói cái gì? Đạo trưởng lúc này cái kia tuyệt sắc thiếu nữ lại biến sắc, mười phần vội vàng nhìn về phía đường tăng. Há, bần tăng một đoàn người qua Tây Thiên lấy kinh trên đường hộ đạo giả, chính là một vị chánh thức cao nhân. Đường tăng mở miệng, trong đôi mắt đều là kính nể sắc, hiển nhiên là bị Tôn Ngộ Không kể chuyện xưa cho vòng phấn. Hắn tên gọi là gì? Tuyệt sắc thiếu nữ mở miệng lần nữa truy vấn, sắc mặt đều trở nên vội vàng đứng lên. Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Một phàm nhân nữ tử, vì sao nghe được tên hắn như thế vội vàng? Sa Tăng đôi mắt ngưng trọng, hắn rất bình tĩnh tỉnh táo, đã phát hiện cái này tuyệt sắc thiếu nữ gì thường. Ta đang hỏi cái kia hộ đạo giả tên. Tuyệt sắc thiếu nữ thấy mình hỏi hai ba lượt không có đạt được trả lời, nhất thời sắc mặt lạnh xuống đến, nhíu mày quát hỏi. Hừ, quả nhiên không phải một phàm nhân nữ tử. Sa Tăng lạnh hừ một tiếng, trực tiếp lấy ra hàng ma trượng, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía cái này tuyệt sắc thiếu nữ. Hừ, Tây Thiên lấy kinh đội ngũ chỉ có một cái Tề Thiên Đại Thánh là Đại La Kim Tiên, liền các ngươi hai cái phế vật cũng dám không trả lời ta Bạch Cốt phu nhân vấn đề. Tuyệt sắc thiếu nữ sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo, một thân nông gia nữ áo bào cũng thay đổi bộ dáng, đã hóa một bộ trắng noãn váy dài, cao quý mà ưu nhã, quả nhiên là một cái yêu tinh. Sư phụ cẩn thận, ở tại Phục Ma Huyền trong đừng đi ra ngoài. Sa Tăng hét lớn một tiếng, trong đôi mắt nổi lên băng lãnh quang huy, trực tiếp bảo hộ ở đường tăng trước mặt. Yêu tinh trừ bát giới cũng liền vội vàng đứng lên, nhấc lên cửu xỉ đinh ba. Hừ, này hầu tử không tại, các ngươi coi là đối thủ của ta sao? Tuyệt sắc thiếu nữ lạnh hừ một tiếng, trực tiếp liền lướt về phía đường tăng ba người, trong đôi mắt đều là băng lãnh quang huy đang lói lên. Oanh, thiếu nữ xuất thủ, trực tiếp đánh ra một đạo thủ ấm, trong đó khủng bố dày đặc dược khí cùng tiên khí lẫn nhau lượn lờ, trực tiếp liền đánh phía Sa Tăng ba người. Mà vào lúc này, thế giới dưới lòng đất trong, Dương Vũ cùng Tôn Ngộ Không lại mới vừa tiến vào, đang tìm lấy thông đạo, một đường hướng đi cuối cùng cách lối đi kia. Dọc theo con đường này, tiên ảnh cũng không phải ít. Xem ra nguyên lai thiên đỉnh 33 trọng thiên là một chỗ tốt a. Dương Vũ một đường tiến lên, trong thông đạo đều là tiên khí nồng đậm, giống như tiên cảnh. Toàn bộ tam giới lớn nhất nơi tốt, có thể không phải nơi tốt sao? Tôn Ngộ Không mở miệng nói đến. Đến cái này 10 vạn bên trong ngọn tiên sơn, cái kia cái gọi là phu nhân đồng phủ. Dương Vũ mỉm cười, cùng Tôn Ngộ Không đi sau mười mấy phút, đi vào một cái trước cung điện. Mà cái cung điện này Dương Vũ rất quen thuộc, chính là lúc trước Lăng Tiêu Bảo Điện. Bất quá, nhìn lấy cái này nguyên lai Lăng Tiêu Bảo Điện bị một cái yêu tinh cho dùng, thật sự là tạo hóa trêu người a. Ấy, ở giữa đại điện này, làm sao treo sư huyên tên ngươi? Liền khi tiến vào đại điện về sau, Tôn Ngộ Không nhìn lấy đại điện trên cùng vị trí treo một bộ tranh chữ, trên đó chính là Tịch Thiên hai chữ. Tuyệt biết rõ nói, Dương Vũ bĩu môi, nhìn lấy bộ này tranh chữ, trong lòng đồng dạng nghi hoặc. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Tôn Ngộ Không rất ngạc nhiên, tại bên trong đại điện này bốn phía xoay loạn thật lâu về sau, tại bên trong cung điện này trong một cái phòng, phát hiện một cái kỳ quái đồ vật. Tịch Thiên sư huynh, trong gian phòng đó làm sao có một bức tượng tên ngươi? Gối đầu Tôn Ngộ Không đem Dương Vũ mang vào trong một cái phòng, chỉ một cái trên giường gỗ một cái gối đầu, kinh ngạc nói đến. Dương Vũ nhìn lấy trong gian phòng đó trang phục, lại nhìn lấy hai cái gối đầu bên trong một cái khắc lấy chính mình tên, sắc mặt nhất thời trở nên cổ quái. Các ngươi là ai mà Dương Vũ cùng Tôn Ngộ Không tại trong phòng này còn không mang theo hai giây? Một cách lôi cuốn lấy ba cái người sống thiếu nữ đột nhiên lao ra, nhìn lấy Dương Vũ cùng Tôn Ngộ Không, trong đôi mắt nhất thời dâng lên băng lãnh sát cơ. Tịch Thiên đạo trưởng, cứu mạng a! Nữ ma đầu này quá lợi hại, chúng ta không phải là đối thủ a! Trư Bát Giới nhìn thấy Dương Vũ cùng Tôn Ngộ Không, nhất thời như là nhìn thấy cây cỏ cứu mạng, lớn tiếng kêu cứu. Tịch Thiên đạo trưởng mà cái kia sát cơ lộ ra nhân vật thiếu nữ nhất thời nhìn về phía Dương Vũ. Sau đó giống như là nghĩ đến cái gì, sắc mặt nhất thời biến đổi, bỏ xuống đường tăng ba người, vội vàng vọt tới Dương Vũ cùng Tôn Ngộ Không sau lưng. Sắc mặt đỏ như cùng táo đồng dạng đem Dương Vũ cùng Tôn Ngộ Không đẩy ra có thể gian phòng này. Dương Vũ sắc mặt đen nhánh, còn không có hiểu rõ là tình huống như thế nào. Tịch Thiên, người này cũng là Tịch Thiên sao? Cái kia tuyệt sắc thiếu nữ một tiếng ầm vang đem cửa phòng về sau, nhất thời hai tay che chính mình gương mặt, trong đôi mắt lấp lóe không thôi. Trên đại điện tranh chữ, còn có vừa mới, hắn giống như nhìn thấy cái kia gối đầu. Làm sao bây giờ? Đều bị hắn nhìn thấy. Tuyệt sắc thiếu nữ nghĩ tới đây, sắc mặt nhất thời trở nên càng đỏ, liền tranh thủ cái kia gối đầu cho giấu đi. Sau mười mấy phút, tại Dương Vũ bọn người ánh mắt nghi ngờ trong, tuyệt sắc thiếu nữ đi tới, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Dương Vũ. Ngươi là Bạch Cốt Tinh? Dương Vũ nhìn lấy cái này nhìn chỉ có 13-14 tuổi thiếu nữ, thực sự vô pháp đưa nàng cùng cái kia âm hiểm xảo trá Bạch Cốt Tinh liên hệ đến cùng một chỗ. Tịch Thiên, ngươi biết ta? Thiếu nữ nhất thời trên mặt hiện lên kinh hỉ. Ngươi biết ta? Dương Vũ nhìn về phía Bạch Cốt Tinh, trong đôi mắt dâng lên kinh ngạc sắc. Ta nghe vừa mới sinh ra thời điểm, nghe những thiên đình đó vừa đi vừa về thu đồ vật tiên nhân nói qua, ngươi là đem chọn cái thiên đình cho đánh nát, rơi hạ phàm trần trở thành cái này 10 vạn tiên sơn thiên tài. Bạch Cốt Tinh nhìn lấy Dương Vũ, như là nhìn thấy ngẫu như một loại, trong đôi mắt vui sướng ức chế không nổi. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 30 chương 290. Hồng Hải Nhi, ngươi là 500 năm trước vừa mới sinh ra sao? Dương Vũ hiếu kỳ hỏi. U Vinh Quy Quy Mơ, lúc ấy ta tới là một cái u hồn, trong lúc vô tình đạt được rất nhiều từ trên trời rơi xuống đan dược và đồ vật, tu luyện thành vì dược tiên. Bạch Cốt Tinh mở miệng, trong đôi mắt đều là ý cười đang lói lên. Ngươi rất lợi hại, cảm tạ ta. Dương Vũ mở miệng, biết đại khái vì sao Bạch Cốt Tinh hồi treo chính mình tranh chữ. Nguyên lai là một cái tiểu fan hâm mộ. Đương nhiên, chúng ta thập vạn đại sơn trong sở hữu tiên ảnh đô 10 phần cảm tạ ngươi. Nếu không phải ngươi, sợ là chúng ta căn liền không khả năng sinh ra. Bạch Cốt Tinh mở miệng, một bộ tiểu nữ hài bộ dáng, nhìn về phía Dương Vũ trong ánh mắt đều là ngôi sao nhỏ. Cái này làm đường tăng, Sa Tăng ba người 10 phần im lặng. Bọn họ vừa mới thế nhưng là bị Bạch Cốt Tinh cho nghiền ép. Cô bé này nhìn tinh xảo không được, lại là một cái thật sự nữ ma đầu a. Bây giờ tại Dương Vũ trước mặt làm sao như cùng một cái tiểu hài tử đồng dạng, làm sao cùng sùng bái ta? Dương Vũ nhìn về phía Bạch Cốt Tinh, cười hỏi. Dạng này một cái tinh xảo xinh đẹp tiểu fan hâm mộ, Dương Vũ còn thật thích. Ăn ăn ăn, Bạch Cốt Tinh liên tục gật đầu. Ngươi tên là gì? Dương Vũ cười gật đầu hỏi. Tịch Bạch Linh. Bạch Cốt Tinh mở miệng, sắc mặt có chút hồng nhuận phơn phớt nói ra. Họ Tịch. Dương Vũ đôi mắt một hồi hỏi. Ta chỉ là một cái cô hồn giã dược, không có cha mẹ. Mà Tịch Thiên đại ca ngươi đánh nát thiên đình, biến thành 10 vạn tiên sơn, nhượng ta có thể trở thành dược tiên, cho nên ta liền giống như ngươi họ Tịch. Bạch Cốt Tinh mở miệng nói đến, mang trên mặt một tia không có ý tứ. Ta họ Dương. Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy giờ này khắc này Bạch Cốt Tinh, trong lòng dâng lên một cỗ khác cảm tình. Vậy ta cũng đổi tên, ta liền gọi Dương Bạch Linh. Bạch Cốt Tinh không chút suy nghĩ, liền vội mở miệng nói với Dương Vũ đến. Bạch Linh, ta cũng không có cha mẹ, không bằng ngươi làm muội muội ta đi. Dương Vũ nhìn lấy Bạch Cốt Tinh, vừa cười vừa nói. Nhìn lấy so với chính mình tiểu Bạch Cốt Tinh, Dương Vũ xác thực như là nhìn thấy một người muội muội. Ta Bạch Cốt Tinh nhìn lấy Dương Vũ, trong đôi mắt tràn ngập thật không thể tin. U, V, Quy, Quy, Mơ, làm muội muội ta, về sau ta chính là ca ca ngươi. Dương Vũ gật đầu, vừa cười vừa nói. Có thể Đương nhiên có thể Bạch Cốt Tinh nhất thời kinh hỉ đứng lên. Nhìn lấy Dương Vũ. Trong đôi mắt tràn ngập vui sướng. Ha ha, ta cũng là một người bình thường, có thể có ngươi xinh đẹp như vậy muội muội ta mới hẳn là cao hứng. Dương Vũ mỉm cười. Đi đến Bạch Cốt Tinh trước người. Cười xoa xoa tóc nàng. Trong đôi mắt quang huy. Cùng một người ca ca không có khác biệt quá lớn. Tịch Thiên ca ca nhìn lấy Dương Vũ, Bạch Cốt Tinh mở miệng thăm dò tính gọi vào. Dương Vũ ca ca, ta gọi Dương Vũ. Dương Vũ khoát tay, nhìn lấy Bạch Cốt Tinh, vừa cười vừa nói. Dương Vũ ca ca. Bạch Cốt Tinh gật đầu, trong đôi mắt đều là kinh hỉ nhìn chằm chằm Dương Vũ. Các ngươi đi trước bên ngoài đi, ta cùng muội muội ta trò chuyện hồi thiên, sau chúng ta liền xuất phát. Dương Vũ gật đầu, đối sau lưng Đường Tăng mấy người mở miệng nói một tiếng. Đường Tăng gật đầu, mang theo Trư Bát Giới bọn người rời đi. Dương Vũ cùng Bạch Cốt Tinh cũng ngay tại lúc này Dương Bạch Linh trò chuyện 2 giờ, đem Bạch Linh sự tình đại khái hiểu biết. Hiện tại Bạch Linh cũng không phải là nguyên lai Bạch Cốt Tinh. Bởi vì Bạch Cốt Tinh lúc ấy phục dụng một viên thuốc, trực tiếp luân hồi trọng sinh. Mất đi sở hữu nguyên lai trí nhớ. Mà bây giờ Bạch Cốt Tinh, hết thảy trí nhớ đều là từ nghe được Dương Vũ đánh nát thiên đình, rơi vào trần thế, ngưng tụ thành 10 vạn tiên sơn bắt đầu. Cho nên Bạch Cốt Tinh không hề giống nguyên lai như vậy âm hiểm xảo trá. Thực lực cũng bởi vì 10 vạn bên trong ngọn tiên sơn đồ vật mà tăng lên rất nhiều. Đương nhiên cũng trở thành Dương Vũ một cái tiểu fan hâm mộ. Mà Dương Vũ trước khi rời đi, cũng đem chính mình đại bộ phận pháp thuật truyền thụ cho Bạch Linh. Cũng lưu lại rất nhiều tu luyện vật, chảy cho nàng ngày sau tu luyện dùng. Sau 2 giờ, tại Bạch Linh cáo biệt dưới, Dương Vũ cùng Đường Tăng bọn người rời đi 10 vạn tiên sơn. Lại một lần nữa bắt đầu tây hành đường. Mà lần này, Dương Vũ bắt đầu lung tung dẫn đường. Các loại đi loạn. Chỉ cần là chiêu tây đường. Đường Tăng cũng không có nhiều lời. Mặc cho Dương Vũ dẫn đường. Lại là một chỗ sơn lính A. Dương Vũ nhìn lấy bốn phía dần dần nồng đậm sơn lâm. Còn có càng thêm rậm rạp xanh tươi đại thụ che trời. Than nhẹ một tiếng. Đúng vậy A, đã không biết vượt qua bao nhiêu sơn lính. Đường Tăng nghe được Dương Vũ than nhẹ. Vậy mà ứng hòa đứng lên, nhìn lấy Dương Vũ, khẽ gật đầu. Ha ha, Dương Vũ cười khẽ, mỉm cười nhắm lại hai con ngươi, nơi này chính là Hào Sơn, Hồng Hải Nhi địa bàn. Một đường dẫn đường, không có gặp bất kỳ một cách nào còn lại yêu quái. Dương Vũ trực tiếp liền đem Đường Tăng các loại người tới Tôn Ngộ Không chất nhi nơi này tới. Đoán chừng mấy ngày nay liền sẽ gặp phải Hồng Hải Nhi. Dương Vũ chỉ cần lặng lặng chờ đợi. Sau đó liền có thể hào hào đùa giỡn một chút cái này tiểu chính thái. Chính hôm đó giữa trưa, Dương Vũ một đoàn người đang nhàn nhã đi đường thời điểm bỗng nhiên. Cứu mạng a. Một đứa bé con tiếng kêu cứu truyền vào mọi người lỗ tai. Hồng Hải Nhi tới. Dương Vũ lông mày trao lên. Đối với Hồng Hải Nhi hắn vẫn có chút hiếu kỳ. Không vì cái gì khác. Liền ra hỏa này có được hỏa tiêm thương. Sẽ sử dụng tam muội chân hỏa. Cái này cùng Na Cha cơ hồ giống như đúc địa phương. Cũng đủ để cho Dương Vũ hiếu kỳ. Na Cha sử dụng đồng dạng cũng là hỏa tiêm thương. Đồng thời cũng sẽ sử dụng tam muội chân hỏa. Dương Vũ là thật muốn nhìn một chút cái này Hồng Hải Nhi đến tột cùng là cái gì bộ dáng. Ngộ Không, ngươi nhìn nơi đó có người tại kêu cứu. Cứu mạng a. Các vị sư phụ mau cứu ta à. Mọi người theo thanh âm đi vào trên một cây đại thụ, trên cành cây treo một tên chỉ mặc một bộ yếm hồng hài đồng. Này hài đồng tuổi chưa qua 11-12, môi hồng răng trắng, da thịt trắng nõn. Mi tâm nhất điểm hồng đơn giản cũng là một cái cực phẩm tiểu chính thái. Ngộ Không, mau đưa Hoa Nhi này cởi xuống. Đường Tăng liền vội mở miệng đối Tôn Ngộ Không mở miệng nói đến, một bộ tử bi bộ dáng. Tốt Tôn Ngộ Không nhảy đến Hồng Hải Nhi trước người. Vây quanh hắn chuyển vài vòng, vừa muốn đưa tay giải khai dây thừng. Hầu tử, đừng có gấp nha. Thanh âm này ta cảm giác có chút quen tai đâu. Dương Vũ ngăn lại Tôn Ngộ Không. cười tủm tỉm nhìn lấy Hồng Hải Nhi hỏi. Tiểu hài tử, cái này rừng núi hoang vắng ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ yêu quái biến ta không phải yêu quái sư phụ? Nhanh mau cứu ta à. Hồng Hải Nhi nhắm ngay Đường Tăng dễ lừa gạt. Tội nghiệp một mực nhìn lấy Đường Tăng. Tiểu hài tử, bần đạo tại trước mấy ngày vừa gặp có yêu quái biến thành bộ dáng này. Ngươi cái này có chút khả nghi a. Dương Vũ cười ha hả nhìn lấy Hồng Hải Nhi mỉm cười. Cái gì? Hải Đồng hơi kinh hãi. Hồng Hải Nhi không nghĩ tới chính mình muốn mấy canh giờ chiêu thức bị còn lại yêu quái cho sử dụng. Nước đọng trưởng coi như không tệ. Dương Vũ mỉm cười tại Hồng Hải Nhi mặt bên trên ra sức xoa bóp. Sư phụ cứu ta, ta bị cường đạo cho cướp đến nơi đây, sư phụ cứu ta đi. Hồng Hải Nhi trong lòng tức giận sôi trào. Nhưng lại cũng không có liền bại lộ như vậy. Lần nữa nhìn về phía Đường Tăng. Hai mắt biến đến đỏ bừng. Phảng phất muốn khóc lên. Đường Tăng gặp, lập tức liền không đành lòng trực tiếp dậm chân đi ra, cất bước hướng đi Dương Vũ cùng cái này hài đồng. Tịch Thiên đạo trưởng, đây là một đứa bé, ngươi muốn trêu cợt hắn cũng phải trước tiên đem hắn buông xuống a. Đường Tăng bất đắc dĩ nhìn một chút Dương Vũ, liền tới đến lấy hài đồng bên cạnh, đem trói buộc cho giải khai. Hạ! Hạ! Một cái ngốc hòa thượng cột Hồng Hải Nhi dây thừng vừa mới giải khai. Hồng Hải Nhi liền cười ha hả. Hóa thành yêu phong lôi cuốn cái này Đường Tăng liền muốn rời khỏi. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 30 chương 291. Đùa giỡn Hồng Hải Nhi một đám ngô ngốc. Lại có thể bị lừa hai lần. Hồng Hải Nhi lôi cuốn lấy Đường Tăng. Bay lượn lại trên bầu trời. Đối Dương Vũ cùng Tôn Ngộ Không chư bát giới bọn người cười ha ha. Cười nhạo chào phúng Dương Vũ bọn người. Hắt hắt. Nhưng mà Dương Vũ cùng Tôn Ngộ Không bọn bốn người lại đứng lên, khóe miệng đều ngoác đến mang tay. U Vinh Quy Quy Mơ. Hồng Hải Nhi nhìn lấy Dương Vũ cùng Tôn Ngộ Không mấy người, sắc mặt ngưng lại. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Trong lúc đó tăng thêm tốc độ, muốn lôi cuốn lấy Đường Tăng bỏ chạy. Bành, nhưng mà còn không có bay ra mười mấy mét, Hồng Hải Nhi đột nhiên dừng lại thân hình. Thân thể như là va chạm tại lớp kín tường đồng vách sắt bên trên. Thân thể ầm vang rơi xuống. Trên trán chính trưởng lên một cái bọc lớn. Tôn Ngộ Không vội vàng bay ra, đem Đường Tăng cho một lần nữa nhận lấy. Phúc thừ. Ha ha ha. Một giây sau, Dương Vũ, Tôn Ngộ Không, chư bát giới, Sa Tăng đều cười rộ lên. Cười ha ha. Chỉ trên trán trưởng lên bao lớn Hồng Hải Nhi. Cười to không thôi. Hỗn chứng, các ngươi đừng cho ta cười. Hồng Hải Nhi đứng lên ôm đầu, sắc mặt đỏ bừng chừng mắt Dương Vũ cùng chư bát giới bọn người. Tiểu hài tử, đầu có đau hay không? Dương Vũ nhìn lấy Hồng Hải Nhi, trong đôi mắt dâng lên nghiền ngẫm sắc. Đừng tiếp tục cho ta cười. Không phải vậy đừng trách ta không khách khí. Hồng Hải Nhi nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt tăng đỏ bừng, phẫn nộ quát. Còn không khách khí? Ngươi cũng không khách khí một cách cho chúng ta nhìn xem a. Tiểu hài tử, mụ mụ ngươi đang gọi ngươi về nhà ăn cơm. Dương Vũ nhìn lấy Hồng Hải Nhi, bĩu môi nói đến, cùng Tôn Ngộ Không bọn người lần nữa không nhìn được cười. Hỗn chứng, ngươi cái này hỗn đàn. Hồng Hải Nhi rốt cuộc nhìn không được, giận quát một tiếng, há mồm mở ra, một đạo hỏa diễm trực tiếp phun ra, cuốn tới. Ồ ồ, sẽ còn phun lửa đâu? Dương Vũ mỉm cười, tay phải hơi khẽ nâng lên, trực tiếp vung lên, liền đem Hồng Hải Nhi tam muội chân hỏa cho tán đi. Cái gì? Hồng Hải Nhi sắc mặt đại biến, thật không thể tin nhìn lấy Dương Vũ. Hắc hắc, động thủ, hào hào giáo huấn một chút tiểu gia hỏa này. Dương Vũ hét lớn một tiếng, giơ quả đấm liền trực tiếp phóng tới Hồng Hải Nhi phương hướng. Trong đôi mắt đều là ý cười đang lói lên. Giết nha! Tôn Ngộ Không, chư bát giới, Sa Tăng cũng xông lên, nhưng là cũng không có sử dụng binh khí, đều là làm dùng nắm đấm phóng tới Hồng Hải Nhi phương hướng. Nhất thời, ban đầu bắt Đường Tăng biến thành Dương Vũ bọn người bốn đánh một, cường thế nghiền ép Hào Sơn Đại Vương Hồng Hải Nhi. Tốt A Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy đã mặt mũi bầm dập Hồng Hải Nhi, sờ sờ cằm. U, V, Quy, Quy, Mơ, không sai biệt lắm, còn lại nhượng cha mẹ hắn qua giáo huấn đi. Tôn Ngộ Không gật đầu, cũng không có đồng thủ lần nữa. A-di-đà Phật. Đạo trưởng. Ngộ Không. Vậy liền coi là yêu tinh. Đó cũng là một cái tiểu yêu tinh. Không sai biệt lắm. Chúng ta như vậy lên đường đi. Đường Tăng mở miệng. Nhìn lấy Hồng Hải Nhi một bộ chảy nước mắt bộ dáng. Đau lòng nói ra. Vội vàng ngăn lại Dương Vũ mấy cái hung tàn ra hỏa. Vô Lượng Thiên Tôn, chúng ta vẫn là lên đường đi. Dương Vũ cũng gật đầu, cái này Hồng Hải Nhi chỉ sợ về sau nhìn thấy Dương Vũ bọn người đến trốn tránh. A-di-đà Phật. Đường Tăng chắp tay trước ngực. Vội vàng mang theo Dương Vũ bọn người đi đường. Không tại nhượng Dương Vũ bọn người có lần nữa cơ hội đồng thủ. Ấy. Hạng này sơn nơi chân núi dưới. Còn có một cái rách nát chùa miếu một đường tiến lên. Rất nhanh liền tới đến Hào Sơn nơi chân núi dưới. Đối Phật giáo mười phần mẫn cảm Đường Tăng rất nhanh liền phát hiện một cái chùa miếu. Hết sức kinh ngạc hỏi. Đi xem một chút thôi Dương Vũ cùng Tôn Ngộ Không. Chư bát giới bọn người liếc nhau. Khóe miệng lộ ra một tia cổ quái ý cười. Liền mở miệng đề nghị. Trong đó nếu như còn có Phật Đà Thạch tượng, Bần Tăng phải đi quỳ bái một phen. Đường Tăng gật đầu. Đi Dương Vũ mỉm cười. Đi đến Chư Bát Giới cùng Tôn Ngộ Không bên cạnh. Vỗ vỗ hai người bả vai. Khóe miệng đều lộ ra ý cười. Đi vào rách nát chùa miếu trong đó xác thực đầy đủ mọi thứ. Cũng có rách nát chùa miếu bộ dáng, ra dáng. Hồng Hải Nhi ngay ở chỗ này Tôn Ngộ Không nhìn về phía Dương Vũ, hiếu kỳ hỏi. Ngươi không cảm thấy cái này chùa miếu, nhìn rất quen mắt sao? Dương Vũ nhìn về phía Tôn Ngộ Không, vừa cười vừa nói. Đây là này Hồng Hải Nhi biến hóa mà ra. Tôn Ngộ Không nghĩ đến chính mình lúc trước cùng Dương Tiến đấu pháp. Nhất thời muốn hiểu được. Ha ha, vẫn thật là. Dương Vũ gật đầu. Ánh mắt lấp lóe ở cái này rách nát chùa miếu trong bắt đầu tiểu đông tây. Sau cùng, Dương Vũ đứng ở một cái mặt đất bên cạnh. Nhìn lấy bốn phía cảnh vật. Trong đôi mắt tràn ngập ý cười. Nấu ấm mở nước uống. Dương Vũ mỉm cười trực tiếp tại nguyên chỗ dâng lên một đống lửa, mang lấy một cái nồi cười tủm tỉm nói đến. Vì cái gì ở chỗ này châm lửa? Chư bát giới hiếu kỳ, nhìn về phía Dương Vũ, mở miệng hỏi. Bởi vì nơi này là nơi đó a. Dương Vũ mỉm cười quét mắt một vòng chư bát giới dưới đúng quần. Chư bát giới trong nháy mắt hiểu được, nhìn lấy Dương Vũ, phía sau lưng ớn ra hơi lạnh. Ai bổ điểm củi lửa tới? Dương Vũ mỉm cười. Trực tiếp qua ra một thanh thiến heo đao. Sau đó lại lấy ra một cây rất bé nhỏ tiểu một củi. Hết sức chính xác lúc lắc vị trí. Chư bát giới nhìn lấy thiến heo đao. Còn có cây kia củi lửa. Sau lưng thẳng bốc lên hơi lạnh. Vội vàng phóng tới nơi xa. Một cây củi lửa đầy đủ đốt nóng một bình nước. Dương Vũ mỉm cười trực tiếp cầm trong tay thiến heo đao giơ lên cao cao, muốn vỗ xuống. Quanh bốn phía cảnh vật nhất thời đại biến. Này rách nát chùa miếu trong nháy mắt biến mất. Dương Vũ bọn người thân hình cũng xuất hiện tại một chỗ trong rừng cây. Cái kia chùa miếu đã không có tung tích. Các ngươi, mấy cái này hỗn chứng. Không biết xấu hổ Hồng Hải Nhi thân ảnh xuất hiện lần nữa ở trên bầu trời. Nhìn lấy Dương Vũ cùng Chư Bát Giới bọn người. Sắc mặt lại một lần nữa tăng đỏ bừng. Hiển nhiên cực kỳ phẫn nộ. U a, ta còn tưởng rằng ngươi không sợ đau đây. Dương Vũ mỉm cười thu hồi thiến heo đao, nghiền ngẫm nhìn về phía Hồng Hải Nhi. Ngươi cách này hỗn đàn. Biết rất rõ ràng là ta. Vì sao còn muốn ở nơi đó châm lửa? Hồng Hải Nhi nhìn lấy. Dương Vũ phẫn nộ quát. Rất đơn giản a. Đều nói để ngươi đừng ở tới. Ngươi xác thực lặng lẽ còn phải đưa chết. Đương nhiên muốn hung hăng giáo huấn một phen. Dương Vũ bĩu môi. Lần nữa giam cầm bốn phía không gian. Đánh người Dương Vũ hô to một tiếng. Dẫn đầu phóng tới Hồng Hải Nhi trong đôi mắt đều là ý cười đang lóe lên. Đến Chư Bát Giới, Tôn Ngộ Không không có một cách nào mập mờ, theo sát lấy Dương Vũ liền mạo xưng lên. Dương Vũ bọn người cùng lần trước không khác nhau chút nào. Căn bản không hề vận dụng chiến pháp cùng binh khí. Vẹn vẹn nó làm dùng nắm đấm. Tiến hành quần ẩu. Nửa giờ sau, Dương Vũ bọn người rời đi Hào Sơn, một đường tiến lên, sắc mặt bình thản, vừa nói vừa cười. Mà Hồng Hải Nhi không tiếp tục xuất hiện, cũng không dám tái xuất hiện, đã bị Dương Vũ bọn người cho đánh ra bóng mờ tới. Mà Dương Vũ mấy người cũng thanh rảnh rỗi. Phong Khinh Vân đảm vượt qua Hắc Thủy Hà về sau. Dương Vũ cùng Tôn Ngộ Không. Đường Tăng bọn người lần nữa tiến vào một cách khác địa vực. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 30 chương 292. Tứ Đại Thiên Vương một đường Tây Hành. Tại Dương Vũ loạn dẫn đường dưới. Dương Vũ bọn người đi ngang qua rất nhiều nơi. Cũng không có tao ngộ. Đến hẳn là chẳng mấy chốc sẽ gặp gỡ Sa Trì Quốc Hành. Trực tiếp liền bị Dương Vũ cho tránh đi. Cũng không có tiến vào bên trong. Tại Thông Thiên Hà trong. Dương Vũ bọn người ngược lại là dừng lại. Đem cá chép tinh cho hàng phục. Cũng làm cho Đường Tăng lần thứ nhất kiến thức đến Phật giáo sinh linh ăn đồng nam đồng nữ sự tình. Tuy nhiên Dương Vũ không có đi điểm tỉnh. Nhưng là Đường Tăng lại rõ ràng rất lợi hại. Hắn biết cái này nguyên do trong đó. Bất quá. Thông Thiên Hà về sau. Dương Vũ bọn người một đường Tây Hành tiếp cận thời gian một năm. Đều không có gặp lên bất luận cái gì một đầu yêu quái. Nơi này đã không có yêu quái sao trên đường đi. Liền xem như Dương Vũ. Không có cố ý dẫn đường đi loạn. Trên đường đi cũng không có gặp lại còn lại yêu quái. Cơ hồ chỉnh một chút một năm đều không có gặp gỡ muốn tới bắt Đường Tăng yêu quái. Sau đó 4-5 tháng, Dương Vũ cũng không có tại tham dự vào dẫn đường trong sự tình, một đường đi theo. Nếu là một cái yêu quái đều gặp không được. Coi như Tây Du đường sau cùng không thành công. Này Dương Vũ không phải cũng mất đi rất nhiều hứng thú rốt cuộc. Tại hơn 10 ngày thời gian về sau. Dương Vũ bọn người gặp gỡ một mảnh 10 phần lơ rộng lớn sơn mạch. So 10 vạn tiên sơn cũng không kém cỏi chút nào. Vùng núi này. Tốt là hùng vĩ. Đường Tăng bọn người đứng tại sơn mạch cửa vào trước. Nhìn qua như là tiên như núi sơn mạch. Tán thán nói. Núi không tải cao, có tiên tắc linh, xem ra bên trong ngọn núi lớn này đồ vật không ít a. Dương Vũ nhìn lấy ngọn núi lớn này, nhìn qua trong đó cảnh vật, đôi mắt sáng lên. Cái này có thể nói là Hồng Hải Nhi về sau, Dương Vũ cái thứ nhất gặp gỡ có yêu quái địa phương. Tịch Thiên Đạo Trưởng, vùng núi này bên trong có tiên nhân nhìn lấy Dương Vũ, Đường Tăng nhất thời kinh ngạc hỏi. Đương nhiên không. Một cái trần thế sơn mạch. Từ đâu tới tiên nhân? Dương Vũ khoát tay. Cũng không cảm thấy ở trong đó có tiên nhân. Cái này giáo huấn sơn mạch về sau, chúng ta khoảng cách Tây Thiên Linh Sơn chỉ sợ cũng không xa. Đường Tăng mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ trong đôi mắt đều là vui sướng sắc. Có lẽ đi. Dương Vũ bĩu môi nói đến. Mà Dương Vũ cùng Tôn Ngộ Không mấy người cũng rất nhanh liền bước vào trong dãy núi. Trên mặt đều là mang theo nhẹ nhàng thoải mái. Chính tại xem phong cảnh. Nhưng là. Chờ tiến vào sơn mạch này trung ương về sau. Dương Vũ mi đầu liền trực tiếp nhăn lại đến. Nhìn bốn phía. Trong đôi mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Có người đến Tôn Ngộ Không có hỏa nhãn kim tinh. Nhìn lấy bốn phía cảnh vật. Đột nhiên tại trong nháy mắt. Hắn giận quát một tiếng. Vội vàng bảo hộ ở Đường Tăng trước người. Tiểu Bạch Long cũng dừng bước lại. Đại sư huyên. Loạn kêu cái gì? Trong núi lớn này. Nơi nào đến đồ vật? Có phải hay không có phi điểu quá khứ trừ bát giới nhìn về phía Tôn Ngộ Không? Mười phần phàn nàn nói ra. Cái túi. Chuẩn bị sẵn sàng. Lần này yêu quái. Rất lợi hại khó giải quyết. Tôn Ngộ Không lập tức hét lớn một tiếng. Sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Xác thực cùng dĩ vãng yêu tà không giống nhau. Dương Vũ gật đầu, ánh mắt cũng nhìn về phía một cái phương hướng, trong đôi mắt đều là ngưng trọng sắc đang lóe lên. Ly đúng lúc này, một đạo khủng bố điểu minh vang lên. Tại Dương Vũ trên đỉnh đầu thả trên bầu trời, một đầu toàn thân hỏa hồng, như cùng một cái tiểu thái dương đồng dạng tam túc kim ô xuất hiện. Oanh mà tại Dương Vũ bọn người trước người. Ba thanh lôi đình ngưng tụ trường kiếm cùng một thanh trắng như tuyết đại đao rơi xuống. Ầm vang cắm tại mặt đất trong. Ngay sau đó, một nam một nữ hai người xuất hiện đều là mái đầu bạc trắng, bất quá áo bào có chênh lịch. Nữ tử rút lên ba thanh lôi đình trường kiếm. Hóa thành một thanh nhìn chằm chằm Dương Vũ bọn người. Một cái bá khí trường đao. Đôi mắt băng lãnh liếc nhìn hướng Dương Vũ bọn người. Mà tại cái này phía sau hai người, một cái toàn thân bị kim quang bao phủ thấy. Không rõ nó khuôn mặt nam tử cũng đạp không mà đến, nhìn xuống Dương Vũ bọn người. Nhưng là trong nháy mắt, bốn người nhìn lấy đi lấy kinh trong đội ngũ Dương Vũ, đôi mắt đều là trở nên cổ quái. Các ngươi làm sao tới? Dương Vũ mở miệng. Nhìn lấy trước người bốn người. Chính là người quen Già Thiên. Đế Thiên. Hoang Thiên Hỏa Lôi Tiêu Tiêu. Ngươi làm sao lại tại đi lấy kinh trong đội ngũ nhìn lấy Dương Vũ. Già Thiên cái thứ nhất mở miệng. Mi đầu thật sâu nhăn lại. Từ lần trước bị Dương Vũ oanh thành nguyên thần trạng thái. Sau cùng bị Hồng Quân cứu. Sau đó bái sư tại Hồng Quân về sau. Hắn thực lực liền đột nhiên tăng mạnh. Nhưng là. Từ khi nghe được Dương Vũ đột phá chuẩn thánh về sau. Hắn liền lại không dám gặp lại Dương Vũ. Còn có khoảng cách. Tịch Thiên. Ngươi tại sao lại ở chỗ này nhìn lấy Dương Vũ. Đế Thiên cũng mở miệng. Hóa thành thân người rơi xuống. Kinh ngạc nhìn lấy Dương Vũ. Các ngươi tới nơi này. Không phải là vì ăn đường tăng thịt. A Dương Vũ nhìn về phía Đế Thiên bốn người. Khóe miệng co quắp rút ra. Cái này Tây Du Đường. Biến thái như vậy à. Liền ba ngày cùng Lôi Tiêu Tiêu đều cho mời đi theo hỗ trợ chúng ta chính là vì ăn đường tăng thịt mà đến. Hoang Thiên khai miệng, ngữ khí băng lãnh dị thường. Dương Vũ khóe miệng co giật, một câu nói không nên lời. Động thủ đi, chúng ta nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành. Già Thiên mở miệng. Cũng không có lại cùng Dương Vũ hàn huyên ý tứ. Mở miệng nói một tiếng về sau. Liền trực tiếp phóng tới đường tăng. Muốn đem đường tăng cho bắt đi. Bảo hộ huyền trang Dương Vũ bất đắc dĩ nhún nhún vai. Chỉ có thể phóng lên tận trời. Ngăn cản hướng Già Thiên. Động thủ nhưng mà. Đế Thiên. Lôi Tiêu Tiêu. Hoang Thiên lúc này cũng đều là động thủ. Bọn họ cũng không phải là vì ăn đường tăng thịt. Chẳng qua là vì nhiệm vụ. Cho nên. Cũng không thể thất bại. Bọn họ cũng sẽ không bởi vì Dương Vũ xuất hiện mà từ bỏ nhiệm vụ, cho nên chỉ có thể trước trở thành địch nhân. Ta dựa vào. Dương Vũ nhìn lấy trừ Lôi Tiêu Tiêu bên ngoài ba người đều là xông về phía mình. Mà Lôi Tiêu Tiêu lại cực tốc lướt về phía đường tăng. Trong đôi mắt nhất thời dâng lên cổ quái sắc. Tôn Ngộ không xuất thủ. Nhưng là hắn dù sao chỉ là Đại La Kim Tiên. Mà Lôi Tiêu Tiêu cũng đã là phong hào thiên tôn. Chênh lệch thực sự quá lớn. Cho nên. Cơ hồ trong nháy mắt. Đường tăng liền bị Lôi Tiêu Tiêu bắt đi không thấy. Mà Đế Thiên mấy người cũng cùng Dương Vũ đối cứng nhất kích về sau. Phân biệt bắt Tôn Ngộ Không. Chư Bát Giới cùng Sa Tăng về sau. Đồng dạng bỏ chạy. Dương Vũ tại nguyên chỗ đứng thật lâu. Nhìn lấy cô đơn Bạch Long Mã. Dương Vũ sắc mặt mười phần cổ quái. Mẹ nó. Muốn cùng ta chơi đúng không? Một lúc lâu sau. Dương Vũ hoàn hồn. Trực tiếp rơi xuống mặt đất. Đem thổ địa thần cho gọi ra tới. Nói một chút vùng núi này là nơi nào. Này bốn cách đại ma đầu. Lại là người phương nào? Dương Vũ đi thẳng vào vấn đề. Trực tiếp chất vấn thổ địa thần. Sắc mặt mười phần im lặng. Tịch Thiên đại nhân. Nơi đây tên là Liên Vân Sơn Mạch. Chính là một chỗ tiên sơn. Vốn có đại yêu chiếm cứ. Một năm trước. Đột nhiên xuất hiện bốn cái đại ma đầu. Đem nơi đây chiếm cứ. Tự xưng tứ đại thiên vương. Đem phương viên vô số bên trong đều là thanh trừ. Trở thành cách này một khu vực lớn tứ đại thiên vương. Thổ địa thần thấy là Dương Vũ. Vội vàng quỳ sát mà xuống. Mười phần cung kính mở miệng thanh âm đều run rẩy. A còn tứ đại thiên vương a đã như vậy, vậy thì bồi các ngươi cố gắng chơi đùa. Dương Vũ bĩu môi, trong đôi mắt dâng lên nghiền ngẫm sắc. vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 30 chương 293, thật to việc lớn không tốt. Cái này Liên Vân Sơn mạch trong, nơi nào là cái này tứ đại thiên vương động phủ? Dương Vũ nhìn về phía thổ địa thần, nhíu mày hỏi. Tứ đại thiên vương động phủ rất dễ tìm, tại cái này Liên Vân Sơn mạch tối cao một ngọn núi trong. Chính là tứ đại thiên vương động phủ. Thổ địa thần trả lời rất nhanh, rất sợ bị Dương Vũ cái này đại ma đầu cho chạm. Bọn họ tới nơi này vẹn vẹn thời gian một năm sao? Dương Vũ mở miệng, nhìn về phía thổ địa thần nhíu mày hỏi. Cái này xác thực, ta chính là phiến địa vực này thổ địa thần, hết sức rõ ràng. Thổ địa thần gật đầu, ngữ khí mười phần khẳng định. Tây Du sự tình, đều là 500 năm trước cũng đã an bài tốt. Những yêu ma dù quái đó trễ nhất cũng tại mười mấy năm trước liền đã được đưa đến Tây Du đường trên chờ đợi đường tăng. Đế thiên bọn họ vì sao một năm trước đột nhiên chen vào? Dương Vũ nhíu mày. Đối với đế thiên bọn người thời gian này điểm ra hiện, mười phần nghi hoặc. Bất quá, Dương Vũ cuối cùng cũng đành phải ra một cái kết luận. Cái kia chính là Tây Du sự tình. Lần này phát sinh đại cải biến. Tính toán, dù sao cái này tam giới trong không người có thể làm bị thương ta. Đã đế thiên bọn họ đến, vậy ta liền hảo hảo cùng bọn họ chơi đùa đi. Dương Vũ mỉm cười, trực tiếp liền phóng lên tận trời. Nhìn qua Liên Vân Sơn mạch chỗ cao nhất sơn phong, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Oanh đạp trên hư không, Dương Vũ thân hình cực tốc lướt đến Liên Vân Sơn mạch ngọn núi cao nhất. Bất quá Dương Vũ cũng không có đà thảo kinh xà, mà chính là biến thành một cái tiểu văn tử. Tiến vào đâu cái này trong động phủ. Trong động phủ có không ít tiểu yêu, đều là phụ trách vấn lạc. Mà đế thiên bọn bốn người đều có lấy gian phòng của mình, chính ở trong đó nghỉ ngơi, giống như là đang đợi cái gì. Mà Tôn Ngộ Không mấy người bị ném ở một bên, đế thiên bốn người đã thuần túy đem bọn hắn cho coi như không khí. Cái này bốn cái nhàn không có chuyện làm ra hỏa, hôm nay nhìn ta không chết vì mệt các ngươi. Ăn no căng đến chạy tới tham gia Tây Du A. Dương Vũ bĩu môi, trực tiếp lướt về phía đồng phủ chỗ sơn phong đối diện, tìm một vị trí ngồi xuống, im lặng đậu đen rau muống một tiếng. Đi thôi, từng cách mài chết bọn họ. Dương Vũ bĩu môi, lấy nhất khí hóa tam thanh thuật ngưng tụ ra một cách phong hào thiên tôn cấp bậc phân thân, khiến cho lướt về phía đồng phủ chỗ. Tứ đại thiên vương, cho ngươi tịch thiên gia gia lăn ra đến, lại không giao ra huyền trang bọn người, có tin ta hay không tịch thiên diệt ngươi Liên Vân Sơn mạch? Dương Vũ phân thân xuất hiện tại động phủ trước, trực tiếp giận quát một tiếng. Người nào tại ta Liên Vân Sơn mạch như thế kêu gào tuần tra? Tiểu yêu nghe được Dương Vũ thanh âm, nhất thời giận lên, nhìn chằm chằm Dương Vũ, băng lãnh hét lớn. Oanh, nhưng mà một đạo tử kim đại thủ ấm đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi xuống bọn họ phía trên. Trong đó vô cùng khủng bố quang huy đang lói lên. Hai giây về sau, một con chó yêu run run rẩy rẩy nhìn lấy Dương Vũ, đã hoảng sợ run lẩy bẩy. Nói cho các ngươi biết đại vương, giao ra đường tăng, không phải vậy ta diệt Liên Vân Sơn mạch. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, nhìn chằm chằm cái này cẩu yêu, phẫn nộ quát. Cẩu yêu hoảng sợ, vội vàng chạy về đến trong động phủ, mười phần hoảng sợ mở miệng tại giống to. Lớn lớn lớn, việc lớn không tốt, có đại năng giết tới, muốn diệt chúng ta Liên Vân Sơn mạch. Dương Vũ đến lôi Tiêu Tiêu nghe đến đó liền hiểu được. Tịch thiên tới đi chỉ chốc lát sau, đế thiên bốn người tụ tập, nhượng cẩu yêu an tính lại về sau, nhíu mày nói đến. Để ta đi, lần này nhiệm vụ dù sao sau cùng cũng là muốn chúng ta thua. Ta đi gặp hắn một chút về sau nói rõ ràng. Lôi Tiêu Tiêu mở miệng trực tiếp hướng đi ngoài đồng phủ. Dương Vũ, ngươi chớ hồ đồ, chúng ta nhân vật rất nhanh liền kết thúc, đến lúc đó chính chúng ta sẽ thả đường tăng. Lôi Tiêu Tiêu đuổi ra, nhìn lấy Dương Vũ phân thân, mười phần im lặng nói ra. Các ngươi nhiệm vụ không quan hệ với ta. Đã ngươi có công phu này tới tham gia Tây Du, vậy ta làm sao có thể không bồi các ngươi cố gắng chơi một chút. Đúng hay không? Dương Vũ phân thân nhìn lấy Lôi Tiêu Tiêu, trong đôi mắt dâng lên nghiền ngẫm ý cười. Ngươi chớ hồ đồ a, chơi cái gì chơi? Nhìn lấy Dương Vũ, Lôi Tiêu Tiêu mười phần im lặng, đâu đậu đen dao muống một tiếng. Ấy, không có gì a, chúng ta có thể hào hào chơi một chút. Dương Vũ mỉm cười, trực tiếp liền phóng tới Lôi Tiêu Tiêu. Phong Hào Thiên Tôn khí tức khủng bố vô cùng, trực tiếp bao phủ mà ra. Một cái phân thân, Lôi Tiêu Tiêu cảm nhận được cái này Phong Hào Thiên Tôn khí tức, nhất thời hiểu được, trong đôi mắt đều là dâng lên im lặng sắc. Nhưng là Dương Vũ công phạt đã giết tới, nàng cũng chỉ có thể cứng rắn, chính dễ dàng dùng Dương Vũ phân thân kiểm tra một chút thực lực mình. Thật mạnh! Sau một tiếng thở hồng hộc, Lôi Tiêu Tiêu đối diện Dương Vũ phân thân cực kỳ khoa trương há to mồm hô to một tiếng, sau đó liền trực tiếp biến mất ở trong thiên địa. Nhàm chán, Lôi Tiêu Tiêu nhìn lấy cực kỳ im lặng đậu đen dao muống một tiếng, cất bước trở lại trong sơn động. Thế nào? Đế Thiên mở miệng hỏi thăm, khí tức có chút hỗn loạn. Lôi Tiêu Tiêu: người khác không có tới, chỉ là hắn phân thân đã bị ta cho giết. Lôi Tiêu Tiêu mở miệng nói chuyện, sắc mặt cực kỳ im lặng nói ra: phân thân ít nhất cũng là Phong Hào Thiên Tôn cảnh, cùng chúng ta cùng cảnh giới, ngươi vậy mà chạm hắn. Già Thiên nhìn về phía Lôi Tiêu Tiêu, nhíu mày hỏi: muốn tin hay không, dù sao ta chạm hắn. Lôi Tiêu Tiêu mở miệng, ngữ khí mười phần bình thản nói ra: chúng ta nói cho tới nay cũng không có tránh thức sách hiện ra, mà Dương Vũ nhưng vượt xa chúng ta, cho nên thực lực quyết định hết thầy. Hoang Thiên khai miệng, trong đôi mắt dâng lên một tia chiến ý, trong lòng của hắn lại hiện lên một số tự tin. Như thế xem ra, chúng ta đại đạo pháp tắc xác thực càng thêm cường đại. Bất quá, cuối cùng cần muốn đánh với hắn một trận mới có thể rõ ràng giữa kỳ chinh lịch. Già Thiên mở miệng, cái này 500 năm đến, bọn họ xác thực tiến bộ rất lớn, có lẽ đã đuổi kịp Dương Vũ. Mà theo Lôi Tiêu Tiêu thắng lợi trở về, tân nhất đội ngũ tuần tra đã đi tới Sơn Phong bên ngoài, bắt đầu tiếp tục tuần tra. Mà Dương Vũ nhìn lấy mấy đội tuần tra xuất hiện, khóe miệng liền hất lên, trực tiếp ngưng tụ một cái mới phân thân, nhượng nó lần nữa phóng tới đồng phủ chỗ chỗ. Tứ Đại Thiên Vương, cho ngươi Tịch Thiên gia gia lăn ra đến, lại không giao ra Huyền Trang bọn người, có tin ta hay không Tịch Thiên diệt ngươi Liên Vân Sơn mạch. Dương Vũ phân thân lần thứ hai xuất hiện tại đồng phủ trước, trực tiếp giận quát một tiếng, cùng trước lời nói không khác nhau chút nào. Người nào dám tại ta tuần tra tiểu yêu đội ngũ nghe được Dương Vũ thanh âm, nhất thời giận lên, nhìn chằm chằm Dương Vũ, đang chuẩn bị gầm thét oanh. Nhưng mà còn không chờ bọn hắn nói xong, một đạo tử kim đại thủ ấm trực tiếp từ trên trời giáng xuống, ầm vang rơi xuống bọn họ phía trên. Trong đó vô cùng khí tức khủng bố đang tràn ngập lấy. Vài giây đồng hồ về sau, cái kia quen thuộc cẩu yêu run run rẩy rẩy nhìn lấy Dương Vũ, đã hoảng sợ run lẩy bẩy: u a, lại là ngươi a. Dương Vũ nhìn cái này cẩu yêu, khóe miệng hơi hơi giơ lên: Tịch Thiên. Cẩu yêu chính là thân người, chỉ là mọc ra một cái thổ hoàng sắc cẩu đầu, mười phần buồn cười. Cẩu đầu, minh bạch làm thế nào a? Dương Vũ nhìn lấy cẩu đầu, cười nói đến: minh bạch. Minh bạch! Cẩu yêu liền vội vàng gật đầu, vọt thẳng hướng trong đồng phủ. Vừa thấy được Đế Thiên bốn người liền mở miệng hô to: lớn lớn lớn, đại việc lớn, không tốt. Cái kia Tịch Thiên, hắn lại giết qua đến.